Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5781, con đường vô địch kinh khủng như vậy à? Dọa người, thật là quá dọa người, chỉ là thời gian ngàn năm liền đi đến tình trạng như thế, nếu không phải chân chính phát sinh, nếu không phải ta thấy tận mắt, nói cái gì ta đều không tin. Đúng vậy à, quá mức khủng bố, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi, liền có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm đánh lên bách hùng bảng người thứ 21, khủng bố như vậy à, khủng bố như vậy. Diệp Lâm hiện tại còn tại nhắm mắt điều tức, hắn muốn làm gì? Tiếp tục khiêu chiến hay sao? Căn cứ ta đối hắn hiểu rõ, không đạt đệ nhất hắn khẳng định thề không bỏ qua. Không chừng, thật đúng là có thể làm cho hắn đến đệ nhất. Chờ chinh chiến đế lộ, một đường đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong về sau lại đến, đệ nhất tất nhiên là hắn. Ta vì ta lúc trước vô tri xin lỗi, đệ nhất xác thực nên đổi chủ. Nhìn thấy Diệp Lâm lui ra bách hùng bảng tại tinh không bên trong nhắm mắt điều tức, một đám Thái Ất Kim Tiên không có một cái đi chào phúng Diệp Lâm, cũng không có một cái đi nói Diệp Lâm nửa điểm không phải, cũng không có một cái đi nói Diệp Lâm đồ ăn. Bởi vì Diệp Lâm dùng thực lực chinh phục bọn họ, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, hơn nữa còn là đột phá không bao lâu, lần thứ nhất khiêu chiến bách hùng bảng, liền một đường đánh tới 21 thứ tự. Đây quả thực là quá dọa người. Trong đó Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi cũng không phải không có, thậm chí còn rất nhiều. Cho dù như vậy, Diệp Lâm trong thời gian ngắn lấy được như vậy thứ tự, cái này còn chưa thể nói rõ cái gì sao. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ này đến hình dung Diệp Lâm. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Quả thực là khủng bố như vậy. Tại bọn họ thảo luận khoảng cách, trọn vẹn thời gian một năm đi qua sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Hắn nhìn xung quanh rách nát tinh không, sau đó đứng dậy lại lần nữa bước vào bách hùng bảng. Một cử động kia, để những này Thái Ất Kim Tiên lại nhộn nhịp nheo mắt lại. Hắn muốn làm gì, lại lần nữa khiêu chiến. Ta giọt cái ai ra, 21 tên còn chưa biết thế nào là đủ, hắn đến cùng muốn tên thứ mấy. Chẳng lẽ, hắn muốn lấy Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi một lần hành động cầm tới đệ nhất. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng, lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng thế nhưng là dùng tuyệt đối đỉnh phong phong thái một đường đả thông mới thu hoạch được thứ nhất, mà thiên đạo vì công bằng, đích thân xuất thủ sẽ từ thứ hai bắt đầu thứ tự toàn bộ lao đi, nếu không hiện tại bách hùng bảng phía trên tất cả đều là Thái Cổ Nhân Hoàng danh tự. Như hắn cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, ta thừa nhận hắn cùng Thái Cổ Nhân Hoàng có lực đánh một trận, thế nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi. Hắn hiện tại, còn không phải kiếm tôn đối thủ. Nói cũng là, tinh không không ngừng khuấy động. Từng đạo âm thanh không ngừng vang vọng trong tinh không. Lúc trước Diệp Lâm khiêu chiến bách hùng bảng, đều có vô số khán giả. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Lâm khán giả chỉ có những này Thái Ất Kim Tiên. Bởi vì còn lại, căn bản không có tư cách quan sát một màn này. Đây là một phương diện, một mặt khác là những tên kia đều tại núp trong bóng tối khẩn cầu hạo kiếp nhanh lên một chút đi, ai còn có thời gian rảnh rỗi đi quản Diệp Lâm hướng bảng sự tình. Hạo kiếp đối với chúng sinh đến nói chính là sinh tử kiếp, thế nhưng đối với những này Thái Ất Kim Tiên đến nói, hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Dù sao cho dù ngay cả thiên đạo đều không nổi lên được một chàng có khả năng uy hiếp đến Thái Ất Kim Tiên diệt thế hạo kiếp. Trừ phi, mở ra tinh hà hoàn vũ bình chướng, thả những cái kia giới hải cường giả đi vào. Bất quá thiên đạo cũng không phải xả bức, làm như vậy, sẽ chỉ làm tinh hà hoàn vũ lưu lạc làm hắn người hậu hoa viên. Tiểu tử, rất đáng gờm, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, lại có thể đi đến trước mặt của ta. Tại Diệp Lâm phía trước, một vị trên người mặc màu mực trường bào nhìn như nho nhã nam tử trung niên nhìn xem Diệp Lâm mở miệng cười nói. Chương 5782, con đường vô địch kỳ thánh. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Lâm nhìn xem người này khẽ cười nói. Trước mắt vị này, hắn nhận ra, chính là đến từ thời kỳ viễn cổ một tôn cường giả đỉnh cao. Vị này quật khởi mới bắt đầu vẫn mê luyến đánh cờ, đến phía sau, càng là lấy cờ nhập đạo, cuối cùng bước lên kỳ đạo, tại một đường chém giết phía dưới, cuối cùng được xưng là kỳ thánh. Trở thành tinh hà hoàn vũ vị thứ nhất lấy cờ nhập đạo Thái Ất Kim Tiên. Mà còn thực lực càng là vô cùng kinh khủng, lúc trước vị này chính là có thể nói cử thế vô địch tồn tại. Bất quá đáng tiếc, một thân một mình rời đi tinh hà hoàn vũ vọng tưởng đột phá sau cùng gông xiềng cường thế bước vào đại la cảnh giới, cuối cùng bởi vì chuẩn bị không hoàn thiện bị cuồn cuộn thiên lôi đánh chết, hoàn toàn chết đi tại lôi kiếp phía dưới. Khoảng cách cái gọi là đại la siêu thoát, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Bắt đầu đi, ta biết ngươi thời gian đang gấp, giống như ngươi yêu nghiệt, rất ít gặp. Huyền Lam khẽ mỉm cười, theo tay hắn một chiêu, một phương bàn cờ liền xuất hiện tại trước người hắn. Tiểu hữu, có thể dám cùng ta đánh cờ một tràng. Nghe vậy, Diệp Lâm hơi nhíu mày, không đợi Diệp Lâm giải thích thế nào, bốn phía thiên địa bắt đầu cấp tốc thay đổi. thiên địa thay đổi đến u ám, dưới chân thì phân bố từng đầu đường cong. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ, chính mình bị vị tiền bối này kéo vào hắn bàn cờ bên trong. Tiểu Hữu, cẩn thận. Tại Diệp Lâm trước người, một cái màu đen quân cờ chậm rãi rơi xuống. Tại cái kia quân cờ rơi xuống một sát na, màu đen quân cờ đột nhiên hóa thành một đầu thao thiết ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc hung ác hướng về Diệp Lâm mà đến. Giết! Diệp Lâm tự thân là bạch tử, cầm trong tay đế kiếm nhảy lên thật cao, sau đó một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé cái này thao thiết cường thế xé nát. Mà xuống một khắc, không gian bốn phía bên trong vang lên từng đạo tiếng vang lanh lảnh, quay người nhìn lại một cái màu đen quân cờ không ngừng rơi vào trên bàn cờ. Mà Diệp Lâm thì không ngừng lùi lại, xung quanh hắc kỳ càng ngày càng nhiều, mà lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xuất hiện một khỏa lại một khỏa bạch kỳ. Bất quá những này hắc kỳ đang lấy vây kín chi thế hướng về chính mình vây quanh mà đến. Chết tiệt, vị tiền bối này thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường a. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, tự thân cầm trong tay đế kiếm hướng về phía trước mà đi. Dựa theo trình độ này đến xem, nếu là chính mình bị vây quanh lời nói, vậy cái này một trận chiến, chính mình cũng coi là triệt để bại. Chính mình thân hãm bàn cờ, tất cả tiết tấu đều bị nắm chắc tại huyền trong tay thon, chính mình muốn làm, đó chính là thần tốc thoát ly cái này bàn cờ, sẽ tiết tấu một lần nữa cầm tới trong tay mình. Nếu không lại tiếp tục như vậy, chính mình bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chém! Một đầu lại một đầu từ quân cờ hóa thành cự thú bị Diệp Lâm vô tình chém giết, thế nhưng vô luận Diệp Lâm hướng địa phương nào chạy, đường đều bị đóng kín. Hắn thật giống như thú bị nhốt một dạng, những quân cờ này ngay tại từng bước một sẽ hắn vây chết. Nghiệp hỏa hồng liên, Diệp Lâm một cái nắm chặt đế kiếm, sau đó sẽ mũi kiếm hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống. Trong khoảnh khắc, dưới chân mặt đất xuất hiện một đám lửa, cái này một đám lửa triệt để sẽ Diệp Lâm bao khỏa, mà hỏa diễm mặt ngoài thì tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nụ hoa chớm nở hỏa liên chậm rãi tạo thành. Phá! Theo Diệp Lâm đột nhiên vỗ một cái chuôi kiếm, toàn thân hỗn độn lực lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất, mà nghiệp hỏa hồng liên thì lại lấy Diệp Lâm làm trung tâm triệt để nở rộ, vô tận ánh lửa hướng về bốn phía tản đi. Phàm là bị ánh lửa lan đến gần cự thú toàn bộ tiêu tán, một khỏa lại một khỏa hắc tử tiêu tán. Mà tại hắc tử tiêu tán khu vực bên trong, toàn bộ đều bị trống rỗng xuất hiện bạch tử chiếm cứ. Chương 5783, con đường vô địch khiêu chiến nuốt thiên ma quân. Lại phá. Diệp Lâm lại lần nữa vỗ một cái chuôi kiếm, đế kiếm hung hăng cắm vào dưới chân bàn cờ bên trong, mà lấy mũi kiếm làm trung tâm bàn cờ không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, cái này từng đạo vết rách đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán. Mà xuống một khắc, phía trước nhất trên bàn cờ đột nhiên rơi xuống hai viên hắc tử, tại cái này hai viên hắc tử rơi xuống một nháy mắt, nguyên bản rách ra bàn cờ bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Cho ta, phá. Diệp Lâm cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, toàn thân thái ất kim tiên lực lượng không ngừng quanh quẩn, theo hắn cuối cùng một trường vỗ ra, cái này bàn cờ trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Mà hắn thì cầm đế kiếm nhìn phía xa Huyền Lam, Huyền Đồ Hộp mang nụ cười sẽ bàn cờ của mình thu hồi. Tiểu Hữu, rất không tệ, phá cờ của ta trận. Lén lút nói cho ngươi, cờ của ta trận thế nhưng là đồng thời chấn sát qua ba tôn thái ất kim tiên tu sĩ nha. Huyền Lam hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười nửa đùa nửa thật nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, lời này hắn tin. Vừa rồi cái kia cờ trận, nhìn như rất bình thường, thế nhưng kỳ thực giấu giếm sát cơ. Nhất định phải tại thời gian cực ngắn bên trong phá trận, nếu không một khi thế đi lên, vậy liền rốt cuộc không phá được. Mà hắn liền tại cái này cờ thế không có triệt để lên phía trước, sau khi trận triệt để đánh nát. Nếu như chờ đến cái này cờ thế triệt để lên, nói thật, hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không triệt để phá trận. Đã như vậy, vậy ngươi cũng thông qua ta một cửa này. Bởi vì ta tại chỗ này lưu lại đạo này hình chiếu, chỉ có một cái sát chiêu, đó chính là cờ của ta trận. Ngươi phá trận, cũng liền mang ý nghĩa kết thúc. Chúc mừng ngươi, hậu thế thiên kiêu. Huyền Lam hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó thân hình dần dần tiêu tán tại Diệp Lâm trước người. Xem như lấy cờ nhập đạo cường giả, hắn không am hiểu chém giết, ngược lại, trí tuệ của hắn là cao cấp nhất một nhóm kia. Cờ trận nát, cũng liền đại biểu cho Diệp Lâm thắng. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn, thế nhưng không cần thiết. Từ vừa rồi cờ trận hắn liền có thể nhìn ra, nếu là tiếp tục đánh xuống, tỷ lệ lớn còn là hắn thua. Đối với Huyền Lam chủ động nhận thua, Diệp Lâm vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao cũng là lúc trước vô địch người, vậy mà liền như thế nhận thua. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đối với vị này hắn vẫn không khỏi dâng lên một vệt kính ngưỡng. Không hổ là kỳ thánh, cách cục chính là lớn. Kế tiếp đối thủ chính là tên thứ 20. Cái này, tuyệt đối không phải trò trẻ con, ta đến thận trọng một chút. Diệp Lâm biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, kế tiếp đối thủ chính là xếp hạng 20 tên thôn thiên ma quân, cũng là thôn thiên ma quán đời trước chủ nhân. Căn cứ thôn thiên ma quán giải thích, thôn thiên ma quân có thể là chân chính ngoan nhân, lúc ấy gần như đều nhanh giết Tinh Hà Hoàn Vũ một nửa sinh linh, cuối cùng vẫn là mấy vị thái ất kim tiên đỉnh phong cường giả không nhìn nổi, liên thủ phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa vị này miễn cưỡng chân áp. Cuối cùng tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới khó khăn lắm chấn sát vị này. Cho nên, đối với vị này thôn thiên ma quân, hắn đương nhiên phải lấy ra trạng thái tốt nhất. Tiểu tử, tiếp xuống chính là thôn thiên ma quân, thế nào? Có sợ hay không? Mặc dù lão gia hỏa kia đã chết, thế nhưng hắn lưu lại hình chiếu vẫn là có bản thân ý thức thậm chí ký ức, ngươi chỉ cần thông báo một tiếng, đến lúc đó ta đi cùng hắn cầu tình xuống tay với ngươi điểm nhẹ. Nhìn xem Diệp Lâm nhắm mắt điều tức, thôn thiên ma quán cười đùa nói. Hắn dù sao cũng là ngươi đã từng chủ nhân, ngươi bây giờ cứ như vậy đối hắn bất kính. Cái gì gọi là đối hắn bất kính? Ta lúc ban đầu cũng là như thế xưng hô hắn, mà bây giờ, hắn cũng không phải chủ nhân ta, bất quá, lão đầu kia là thật mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Chương 5784, con đường vô địch bá đạo. Đối mặt thôn thiên ma quán như thế cả lơ phất phơ dáng dấp, Diệp Lâm không có để ý hắn, mà là tự mình bản thân điều tức. Cố gắng sẽ trạng thái của mình tăng lên tới thời khắc đỉnh cao nhất. Lấy toàn thắng phong thái đối mặt thôn thiên ma quân, đến lúc đó vạn nhất đánh không lại. Đánh không lại liền đánh không lại, nếu không đến lúc đó đợi đến chính mình bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong, lại đến chân áp hắn là được rồi. Hô, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, tự thân trạng thái đã lần thứ hai trở lại đỉnh phong. Lần này, chắc chắn lấy đỉnh phong tư thái, cường thế phong thái nghiền ép. Nghiền ép không sảng khoái ta không nói. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, tại thôn thiên ma quán ánh mắt mong chờ bước kế tiếp bước ra, tự thân cũng đã đi tới một phương khác thiên địa. Mùi máu tươi nồng hậu dày đặc, giữa cả thiên địa đều là một mảnh huyết sắc. Huyết sắc bầu trời, tầng mây tại thiên không chiếu rọi xuống cũng hiện ra một loại huyết sắc cảm giác. Trừ cái đó ra, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa khiến người sinh ra sợ hãi, đại địa bên trên khắp nơi đều là thi thể, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt thi thể khiến người tê cả da đầu. Không khí bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một tòa từ các tộc sinh linh thi thể dựng thành đại sơn. Tại ngọn núi lớn kia đỉnh thì ngồi một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Trên người mặc trường bào màu đen, thần sắc uy nghiêm, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra không thể địch nổi khí tức. Một thân áo bào đen tại trên không không ngừng phiêu đãng, không ngừng lắc lư. Không nghĩ tới, hậu thế còn có người có thể đi tới nơi này. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang vọng ở trong thiên địa. Tại cái này âm thanh vang vọng một sát na, Diệp Lâm liền cảm giác một trận núi thây biển máu đập vào mặt, bên tai vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ân, thôn thiên ma quán, thôn thiên ma hồn nhìn Diệp Lâm một ít, sau đó nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai thôn thiên ma quán. Hắn nhìn một chút trong tay mình thôn thiên ma quán, lại nhìn một chút Diệp Lâm trên bả vai thôn thiên ma quán. Một lát sau, hắn cười, có chút ý tứ, tới đi tiểu hữu, có khả năng lấy thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới đứng trước mặt ta, là đủ nói rõ tất cả. Vậy liền để bản tôn nhìn xem, người cái này người hậu thế, đến cùng có cái gì xuất sắc chỗ. Thôn thiên ma quân không có chút nào nói nhảm. Chỉ là yên lặng cầm trong tay thôn thiên ma quán hướng về Diệp Lâm mà đến. Không gian bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn, mà thân hình của hắn thì tại không gian bên trong cấp tốc xuyên qua. Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm yên tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt sắc bén, không ngừng tại cái này bốn phía hư không bắn phá. Chém, đột nhiên, Diệp Lâm động. Trong tay hắn đế kiếm vung vẩy, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên chém về phía bên người hư không. Trong khoảnh khắc, bên người hư không bắt đầu khuấy động. Thôn thiên ma quân thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Kiếm khí tại tới gần quanh người hắn ba trượng địa phương liền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, mà hắn thì một cái lắc mình đi tới Diệp Lâm trước người. Tiểu hữu, có chút đồ vật. Thôn thiên ma quân đối với Diệp Lâm phát ra một trận nhe răng cười, sau đó thôn thiên ma quán đột nhiên hướng về Diệp Lâm đánh tới. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Diệp Lâm thân hình một bên lui lại, một bên chém ra một kiếm. Tuyệt cường kiếm khí đánh xuyên qua hư không. Bất quá. Nhìn như sắc bén kiếm khí qua trong giây lát đi tới thôn thiên ma quân trước mặt, nhưng đều bị thôn thiên ma quân cầm trong tay thôn thiên ma quán từng cái hóa giải. Tiểu tử, thực lực ngươi bây giờ còn không phải ta đối thủ, ra ngoài đi, bản tôn tại chỗ này chờ ngươi, lần sau lại đến. Thôn thiên ma quân một cái lắc mình đi tới Diệp Lâm trước mặt, sau đó giơ tay lên bên trong thôn thiên ma quán đột nhiên đập xuống, khí tức kinh khủng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chương 5785, con đường vô địch không địch lại. Kiếm, chém. Diệp Lâm nâng lên đế kiếm đặt ở trước người, toàn thân hỗn độn lực lượng đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lưu chết, mà trong tay đế kiếm thì bắt đầu run rẩy lên. Rậm rạp chằng chịt kiếm đạo pháp tắc tại quanh thân vần quanh, thái ất kim tiên lực lượng tại cái này một khắc không ngừng tại Diệp Lâm quanh thân quanh quẩn. Chém, oanh, cực hạn óng ánh kiếm khí sẽ cả phiến thiên địa chiếu sáng, thiên địa đều phát ra một đạo tiếng nổ, Diệp Lâm trước mắt không gian trực tiếp bị vô tình xé nứt ra. Một kiếm này ngược lại là có chút ý tứ. Thôn Thiên Ma Quân ánh mắt ngưng lại, sau đó nâng lên Thôn Thiên Ma Quán ngăn tại trước người, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt Thôn Thiên Ma Quán nháy mắt biến lớn. Sau một khắc, Diệp Lâm cái kia kinh khủng kiếm khí lại bị Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp hấp thu, cho đến triệt để luyện hóa. Cái này sao có thể? Thấy thế, trong lòng Diệp Lâm hơi kinh hãi. Ta cũng đã sớm nói, bản đại gia lợi hại đâu, đáng tiếc, ta cho dù sẽ Thôn Thiên Ma Công truyền thụ cho ngươi ngươi cũng không luyện. Nếu không ngươi cũng có thể như vậy điều khiển ta. Thôn Thiên Ma Quán một mặt buồn bực nói, hắn nhận Diệp Lâm là chủ, thế nhưng Diệp Lâm trên cơ bản không cần hắn a, liền phảng phất hắn thật chỉ là một cái phổ thông bình sứ mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn truyền thụ cho Diệp Lâm Thôn Thiên Ma Công, Diệp Lâm về sau cũng trực tiếp bấn khí. Đây chính là đạo giai công pháp a, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, đáng tiếc, Diệp Lâm trực tiếp vứt. Không có Thôn Thiên Ma Công, Diệp Lâm hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của hắn. Mặc dù Diệp Lâm hiện tại rất mạnh, bất quá căn cứ chính hắn ý nghĩ đến nói, chỉ cần Diệp Lâm tu luyện Thôn Thiên Ma Công, lại thêm hắn phụ trợ, Diệp Lâm tất nhiên có khả năng càng mạnh, có khả năng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, ta chết rồi, người nhận những người khác làm chủ cũng là bình thường. Thế nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, người vậy mà không có sẽ đồ vật của ta truyền thừa tiếp, mà là cam nguyện cho như thế một vị thiếu niên thiên kiêu làm vật làm nền. Người có chút làm bẩn uy danh của ta. Thôn Thiên Ma Quân thu hồi Thôn Thiên Ma Quán, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán trầm giọng nói. Hắn vẫn luôn đang chờ Diệp Lâm sử dụng Thôn Thiên Ma Quán, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Diệp Lâm tu hành Thôn Thiên Ma Công, là hắn hậu nhân, cho nên mới có chút vui mừng. Thế nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Thôn Thiên Ma Công không có, liền chính mình đã từng chí bảo cũng cam nguyện cho người khác làm vật làm nền. Truyền thừa của mình triệt để chặt đứt, cái này cũng không thể trách ta. Đối mặt Thôn Thiên Ma Quân hỏi thăm, Thôn Thiên Ma Quán yếu ớt nói. Hắn lúc trước đúng là nghĩ như vậy, để Diệp Lâm sẽ Thôn Thiên Ma Quân công pháp phát dương quang đại, lại lần nữa tạo ra đến một vị có thể so với Thôn Thiên Ma Quân cường giả. Vì thế, hắn đều trực tiếp sẽ Thôn Thiên Ma Công không giữ lại chút nào truyền thụ cho Diệp Lâm. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Diệp Lâm tốc độ phát triển quá nhanh, cùng bật hách đồng dạng. Mà còn, người này luôn có ý nghĩ của mình, cho dù là Thôn Thiên Ma Công như vậy công pháp cũng là nói ném liền ném. Chính mình đường đường đạo khí, bị hắn dùng số lần cũng ít lại càng ít. Thế nhưng tại về sau, kiến thức đến Diệp Lâm chân chính chỗ cường đại về sau, hắn liền triệt để biết, người trước mắt có lẽ chính là truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Cái này sinh linh vận mệnh không phải mình có thể an bài, có khả năng có tư cách quấy nhiễu. Sau đó hắn liền bày nát, tiền bối quả thật có chút thực lực, hiện nay Diệp Lâm, xác thực không phải là đối thủ. Bất quá tiền bối chỉ cần chờ chút thời gian, chờ lần sau Diệp Lâm tất nhiên lại đến lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Nhìn trước mắt Thôn Thiên Ma Quân, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ chậm rãi nói. Chương 5786, con đường vô địch vì cái gì đều không động tĩnh. Đi thôi, bản tôn tại chỗ này chờ ngươi. Bản tôn ngược lại muốn xem, cái này Thôn Thiên Ma Quán đến cùng là mắt mù vẫn là thế nào. Thôn Thiên Ma Quân tùy ý khoát tay một cái nói. Trước mắt tiểu tử này thái độ như thế tốt, để hắn liền làm khó dễ tâm tư cũng không có. Mà còn, tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới liền có thể để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Cái này nếu là cùng chính mình cùng một cái cảnh giới, chính mình có lẽ thật không phải là đối thủ. Thế nhưng thì tính sao? Bổn ma quân chẳng lẽ còn không thể cho chính mình làm điểm bức cách? Dựa theo tu vi của ngươi đến xem, hậu thế đế lộ cũng muốn mở ra. Bổn quân hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đế lộ bên trên là duy nhất một chỗ có thể làm cho thực lực của ngươi tại thời gian ngắn cấp tốc nhảy lên trời địa phương. Tại đế lộ bên trên đi càng xa, tu vi tăng lên càng nhanh, hy vọng ngươi có khả năng ghi nhớ, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Bởi vì chỉ có đế lộ, có thể làm cho ngươi tại ngắn ngủi vạn năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa bên trong, từ thái ất kim tiên sơ kỳ bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong. Đế lộ phần cuối thì là đại la đạo quả, bất quá đồ chơi kia không có người có khả năng nhìn đến bên trên, có khả năng đi đến đế lộ cuối nhân vật, người nào lại muốn dựa vào đạo quả đột phá đâu. Đi đến đế lộ phần cuối về sau, liền lập tức bế quan tu hành, bởi vì đó là khoảng cách 3.000 đại đạo gần nhất địa phương, tại nơi đó tu hành làm ít công to, có thể nói chân chính thánh địa. Đế lộ duy trì liên tục 1.8888 năm, đến thời gian về sau chính mình xuống là được rồi, đến lúc đó lại đến khiêu chiến bản tôn. Đương nhiên, nếu là ngươi không có cái gì theo đuổi, lợi dụng đạo quả một bước thành đại la lời nói, vậy cũng chớ đến, bản tôn không chào đón. Nói xong, Thôn Thiên Ma Quân vung vung tay quay người rời đi, cái kia một bộ dáng tựa như cực kỳ ghét bỏ. Nếu không phải xem tại Thôn Thiên Ma Quán mặt mũi, hắn mới lười nói nhiều như thế. Mà còn, tiểu tử này thực lực thiên tư xác thực có thể, cùng hắn nhìn thấy qua một người rất là tương tự. Đi đến đế lộ phần cuối, cũng không phải là không thể được. Nghĩ hắn lúc trước liền một đường giết tới đế lộ phần cuối, đối mặt gần trong gang tấc đại la đạo quả, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cự tuyệt. Cuối cùng hắn muốn lợi dụng toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh linh đến thực hiện chính mình đại la con đường. Đáng tiếc, giết tới một nửa, mắt thấy liền muốn thành công. Bị người ngăn trở, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến Thôn Thiên Ma Quân sẽ nói với hắn nhiều như thế, vừa lúc, hắn chính cần những này liên quan tới đế lộ tin tức. Hắn còn tính toán đến lúc đó tìm kiếm Tôn hỏi một chút đâu, không nghĩ tới bây giờ liền toàn bộ biết. Cũng coi là không có đến không, nhìn xem Thôn Thiên Ma Quân lại lần nữa trở lại vị trí của mình ngồi xuống, Diệp Lâm cũng quay người rời đi nơi đây. 20 tên, Thôn Thiên Ma Quân, thậm chí chính mình liền trước 10 đều không có đi vào. Phương này tinh hà hoàn vũ bên trong Thái Ất Kim Tiên, cũng không hoàn toàn là bao cỏ. Cái này cũng cùng chính mình tu vi thấp có thiên nhiên liên hệ. Nếu là chính mình bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tất nhiên sẽ một cỗ khí đánh tới đệ nhất. Kiên nhẫn chờ đợi đế lộ, kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, mắt thấy thời gian nhanh đến, vì cái gì còn không có động tĩnh. Cái này để Diệp Lâm rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ một thế này, chỉ có chính mình một người thành Thái Ất? Đế lộ chỉ mở ra 1.8 vạn năm, mà còn bước lên đế lộ yêu cầu thấp nhất chính là Thái Ất Kim Tiên. Đến bây giờ, tinh hà hoàn vũ bên trong còn không có thứ hai tôn Thái Ất Kim Tiên xuất thế. Hồng Bá Thiên, Liễu Bạch, Lý Tiêu Giao, còn có mặt khác đủ loại tộc nội tình cấp thiên kiêu đều không có bất luận cái gì động tính. Diệp Lâm có chút không nghĩ ra. Chương 5787, con đường vô địch đều cho ta tạp điểm đúng không? Chết tiệt, thiên đạo khởi động lại hạo kiếp, dẫn đến thiên cấp thậm chí 3.000 pháp tắc toàn bộ hỗn loạn, lúc này độ kiếp cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Một chỗ hẻm núi bên trong, Liễu Bạch sắc mặt khó coi. Hắn đã sớm đặt chân kim tiên đỉnh phong, kém một bước liền có thể vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, thiên cơ hỗn loạn, thiên địa pháp tắc hoàn toàn ẩn nấp, hoàn toàn tìm không được mảy may vết tích, cho dù hắn bây giờ muốn đột phá, cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Lâm đột phá có thiên đạo vì đó hộ pháp, thế nhưng chính mình đâu? Cũng không biết lúc trước những cái kia cửu địch còn sống không vậy. Lần này khó làm, sớm biết thừa dịp lúc trước Diệp Lâm đột phá thời điểm chính mình cũng đột phá. Liễu Bạch thì thầm tự nói, hắn hiện tại thật là có chút hối hận. Sớm biết lúc trước Diệp Lâm sau khi đột phá, thừa dịp thiên địa pháp tắc trở về đoạn thời gian đó chính mình lại đột phá tiếp thật tốt. Lúc ấy còn có Diệp Lâm vì chính mình hộ đạo, mà bây giờ đúng là xong con bê, cho dù Diệp Lâm vì chính mình hộ đạo, chính mình cũng không có nắm chắc có khả năng thuận lợi vào Thái Ất Kim Tiên. Dù sao hắn hiện tại tu hành pháp có chút không giống. Dù sao đều trùng tu một đời, tự nhiên không thể đi trước đây đường cũ, đương nhiên phải so trước đây càng mạnh. Cho nên, cái này cũng dẫn đến hắn hiện tại lâm vào một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Đột phá a, lại có nguy hiểm, hơn nữa còn không có niềm tin tuyệt đối. Không đột phá a, lại không thể, dù sao mắt thấy khoảng cách đế lộ hiện thế không bao lâu, hiện tại thế nhưng là hắn cơ hội cuối cùng. Tiên sư nó, sợ cái gì, làm liền xong việc. Cuối cùng, tựa như là hạ cái gì quyết định trọng đại một dạng, Liễu Bạch hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó quay người rời đi hẻm núi. Cuối cùng, chuẩn bị xong, Thái Ất Kim Tiên ta tới. Hồng Bá Thiên cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng một mặt phấn chấn, trải qua những ngày này tích lũy, hắn hiện tại tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ. Cũng chỉ kém một bước bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Mà cái này Thái Ất Kim Tiên, chính mình tất nhiên sẽ thành. Bắt đầu đột phá, Hồng Bá Thiên nhấc chân hướng về không biết chi địa đi đến, mà Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa có mấy đạo ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại ở trên người Hồng Bá Thiên. Phượng Hoàng nhất tộc Thái Ất Kim Tiên cường giả đích thân hộ đạo. Thời gian từng chút trôi qua, mấy ngàn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Mà Diệp Lâm thì trong khoảng thời gian này một mực xếp bằng ở hư không bên trong, yên tĩnh chờ đợi đế lộ hiện thế. Một bên chờ đợi, một bên lắng đọng, mà tại cảm giác của hắn bên trong, thiên địa pháp tắc loáng thoáng có một loại sắp trở về dấu hiệu. Cái này cũng có thể cùng đế lộ có quan hệ. Đế lộ xuất hiện, cũng coi là một tràng thịnh thế. Đáng tiếc, thiên đạo như có chút quá mức cấp thiết. Tại đế lộ còn không có xuất hiện phía trước cũng đã vội vàng đẩy mạnh diệt thế hạo kiếp. Cái này hiển nhiên tại Diệp Lâm ngoài ý liệu, bất quá bây giờ, tất cả lại đem trở lại quỹ đạo. Bất quá đáng tiếc là, cái này trong đó ít đi rất nhiều người. Trận này hạo kiếp, trọn vẹn mang đi tinh hà hoàn vũ 90% sinh linh. Trên cơ bản tất cả đều là tu sĩ, ngược lại là những cái kia xa xôi chi địa phàm nhân không có gặp phải bao nhiêu kiếp nạn. Liền phàm nhân vị trí tiểu thế giới, ta tu liền đi vào đều chẳng muốn đi vào. Cả một cái tiểu thế giới phàm nhân cộng lại còn không bằng một tôn địa tiên cảnh tu sĩ mang tới ích lợi lớn. Hơn nữa còn có bị nghiệp lực quấn thân nguy hiểm, quả thực là tốn công mà không có kết quả. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, tinh không bên trong vang lên liên tiếp tiếng vang. Một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ, mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Thú vị, quả thật thú vị. Các ngươi bọn gia hỏa này là thương lượng xong đúng không, cùng một chỗ thẻ điểm. Chương 5788, con đường vô địch. Diệp Lâm ngăn cản. Một đạo lại một đạo khí tức bao phủ tinh hà hoàn vũ. Mà Diệp Lâm thì có chút mở to mắt, bọn gia hỏa này bắt đầu tập thể đột phá thái ất kim tiên cảnh giới. Diệp Lâm rất hoài nghi, bọn gia hỏa này có phải là thương lượng xong, cùng một chỗ đột phá. Hồng Bá Thiên, Liễu Bạch, Lý Tiêu Giao, còn có nhân tộc một tôn nội tình cấp thiên kiêu, Long tộc một tôn nội tình cấp thiên kiêu, Chu Tước tộc một tôn nội tình cấp thiên kiêu, trừ cái đó ra, còn có một tôn đến từ yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu. Tổng cộng 7 cái gia hỏa cùng một chỗ đột phá thái ất kim tiên. Số lượng này, nói thật, vô cùng ít ỏi. So sánh với một đời thiếu một nửa còn nhiều hơn. Mỗi một cái đại thế tạo ra thái ất kim tiên đến cuối cùng bước lên đế lộ về sau, có thể sống sót chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ. Trên cơ bản, bước lên đế lộ chỉ có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất chính là chết. Loại thứ hai chính là đoạt được đại la đạo quả một lần hành động chứng đạo đại la. Loại thứ ba, từ bỏ đại la đạo quả, sau đó rời đi đế lộ, một thân một mình tại tinh hà hoàn vũ bên trong tiềm tu, tranh thủ một ngày kia có khả năng chứng đạo đại la. Trừ cái đó ra, không có cái thứ tư kết quả. Trên cơ bản, chết đi đến chiếm một nửa. Mà bây giờ tăng thêm chính mình, tân sinh thái ất kim tiên bất quá 8 tôn. Đây là bọn gia hỏa này toàn bộ đột phá thành công điều kiện tiên quyết. Chờ thượng đế đường về sau lại chết 1-2 cái, đến cuối cùng trực tiếp không có. Cho nên nói, Diệp Lâm mới cho rằng lần này thái ất kim tiên quả thực là quá ít. Tăng thêm chính mình lúc trước giết chừng 100 tôn, tinh hà hoàn vũ thực lực tổng hợp giảm mạnh. Mà hết thảy này, tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang không ngừng vang vọng tinh không, 7 đạo tuyệt cường khí tức nhiễu loạn tinh không, liền tinh không đều đang run rẩy. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh xếp bằng ở tại chỗ, quan sát bọn gia hỏa này đột phá, đối với chính mình cũng có trợ giúp. Thái ất kim tiên, hôm nay không phá khi nào phá? Cho ta phá. Hừ, Liễu Bạch, người cuối cùng vẫn là trốn không thoát, chuyển thế trùng tu bản tôn cầm ngươi không có cách nào, thế nhưng hiện tại bản tôn còn cầm ngươi không có cách nào sao? Đột nhiên, một cái thư pháp tác tạo thành cự thủ từ sâu trong tinh không mà hướng lấy Liễu Bạch bắt đi. Ngay tại nhắm mắt đột phá, Liễu Bạch mở to mắt, một mặt lạnh nhạt nhìn xem cái này pháp tác cự thủ. Thật sự coi chính mình không có điểm con bài chưa lật sao? Đang lúc hắn muốn vận dụng con bài chưa lật thời điểm, một đạo kiếm khí trực tiếp sẽ cái này cự thủ chém thành vỡ nát. Có khả năng tùy tiện lao đi một phương tinh vực, cự thủ trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Lâm, người có ý tứ gì? Không có ý gì, đường đường thái ất kim tiên tôn sư làm như vậy khó tránh quá không muốn mặt, nếu không chờ hắn bước vào thái ất kim tiên cảnh giới về sau, ngươi lại đi tìm hắn để gây sự. Yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt không ngăn ngươi. Diệp Lâm âm thanh tại tinh không bên trong quanh quẩn, vừa rồi xuất thủ ra hỏa tại cái này một khắc trầm mặc. Diệp Lâm vừa bước vào thái ất kim tiên liền không kịp chờ đợi bắt đầu săn giết thái ất kim tiên, hơn 1 vạn năm, trọn vẹn giết hơn 100 tôn thái ất kim tiên. Quả thực là chân chính sát thần, uy danh truyền xa. Đây là ta cùng chuyện riêng của hắn, người khó tránh quản lý có chút quá rộng đi. Bản tôn liền thích quản, người muốn như nào? Nếu là không thích, bản tôn hiện tại có thể vào dòng sông thời gian bên trong tìm ngươi, đến lúc đó ngươi ta mặt đối mặt làm nhảm tán gẫu. Đợi đến Diệp Lâm âm thanh rơi xuống, dòng sông thời gian chỗ sâu rơi vào yên tĩnh, tựa như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Xếp bằng ở tại chỗ, Liễu Bạch khóe miệng hơi dương lên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm đột phá. Yêu tộc những phá sự kia hắn cũng không muốn quản, lần này mục tiêu chính là đại la siêu thoát. Chương 5789, con đường vô địch cùng độ kiếp. Thiên địa pháp tắc sôi trào mãnh liệt, không ngừng tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong xung kích, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối thì một mực nhắm mắt lại. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp giáng lâm, 7 tôn tương lai thái ất kim tiên cùng nhau độ kiếp. Ngược lại nhìn Diệp Lâm, thời khắc này Diệp Lâm đã sớm rơi vào tu hành trạng thái bên trong. Nếu là đổi lại trước đây, bế quan tu hành nhất định phải tân tân khổ khổ tìm một cái địa phương an toàn. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không cần, Diệp Lâm chỉ cần ngồi ở chỗ đó là được rồi, đến mức sinh mệnh an toàn, vậy thì phải nhìn xem ai dám ra tay với hắn. Lôi kiếp không ngừng duy trì liên tục, từng đạo kinh khủng uy áp không ngừng tại tinh hà hoàn vũ bên trong quanh quẩn. Cái này để tinh hà hoàn vũ còn sót lại sinh linh đều mặt lộ vẻ sợ hãi, chứ đứng tại kim tự tháp ngọn tháp một nhóm kia cường giả bên ngoài, cái khác cường giả hoàn toàn không biết tinh hà hoàn vũ phát sinh cái gì. Đối mặt thỉnh thoảng mà đến khủng bố uy áp, bọn họ có thể làm, chỉ có sinh hoạt đang sợ hãi phía dưới, sinh hoạt tại khủng hoảng phía dưới. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà nguyên bản quỷ dị thậm chí một chút quái vật liền càng thêm sợ hãi, bọn họ tại tinh không bên trong hành tẩu, mà còn theo thiên địa pháp tắc trở về, bọn họ lập tức cảm giác được đại thế đã mất. Thái Ất Kim Tiên không hoàn toàn biến mất, sẽ có một ngày sẽ có người tới thanh toán bọn họ. Liền giống như hiện tại, Thái Ất Kim Tiên bọn họ còn sống thật tốt, mà còn thiên địa pháp tắc lần thứ hai trở về, bọn họ sắp muốn bị thanh toán. Một chút thông minh tà tu lập tức trốn đi, sẽ giành được tài nguyên tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó dứt khoát kiên quyết tán công trùng tu, lần này về sau, chính mình liền không phải là cái gì cái gọi là tà tu, mà là tu sĩ chính đạo. Những này tà tu có lẽ có khả năng đục nước béo cò sống sót một chút, thế nhưng quỷ dị thậm chí các đại quái vật liền không khả năng. Đợi đến thiên địa pháp tắc triệt để trở về, thuộc về bọn hắn thời đại sẽ hoàn toàn biến mất, mà bọn họ cũng sẽ gặp phải chân chính thanh toán. Một tràng tác động đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ hạo kiếp, cứ như vậy đi qua. Trong đó, nếu là không có Diệp Lâm xuất thủ, sợ rằng hạo kiếp mới chính thức bắt đầu. Ta Hồng Bá Thiên, tại cái này chứng đạo, Thái Ất Kim Tiên, thành. Ta Liễu Bạch, tại cái này chứng đạo, Thái Ất Kim Tiên, thành. Ta Lý Tiêu Giao, tại cái này chứng đạo, Thái Ất Kim Tiên, thành. Mấy năm về sau, từng đạo kinh khủng Thái Ất Kim Tiên uy áp càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ, đồng thời còn mang theo từng đạo tiếng cười to. Đặt ở thái cổ thời kỳ, chứng đạo chứng nhận chính là Đại La Kim Tiên, đột phá Thái Ất Kim Tiên liền dám ồn ào chứng đạo, cam đoan sẽ bị chết cười. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, thời đại không đồng dạng. Ở thời đại này, đột phá Thái Ất Kim Tiên có lẽ đã rất nhiều phê, rất lợi hại. Bảy tôn tân sinh Thái Ất Kim Tiên thành. Bảy đạo khí tức càn quét tinh không, những cái kia núp ở chỗ tối Thái Ất Kim Tiên bọn họ nhộn nhịp lắc đầu bật cười, sau đó trốn tại tinh hà hoàn vũ chỗ sâu. Tân vương xuất hiện, bọn họ cũng muốn bắt đầu tránh né mũi nhọn. Đồng thời, bọn họ cũng tại chờ mong đế lộ xuất thế. Dù sao, bọn họ cũng là có tư cách bước lên đế lộ, bất quá cái kia Đại La đạo quả không có quan hệ gì với bọn họ. Mỗi một đời tạo ra Đại La đạo quả, chỉ đối ứng đương thời Thái Ất Kim Tiên, mặt khác thời đại Thái Ất Kim Tiên vô luận dùng cái gì biện pháp, đều không thể tan hợp đạo quả. Bất quá bọn họ bước lên đế lộ, chính là chạy tu hành đi. Dù sao đế lộ, chính là Thái Ất Kim Tiên bọn họ tốt nhất chỗ tu hành, đối với Thái Ất Kim Tiên bọn họ, nói một câu đế lộ là cái gì động thiên phúc địa, đất lành để tu hành đều không quá đáng. Không sai, Diệp Lâm nhìn trước mắt khí tức cường thịnh Lý Tiêu Giao nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 5790, con đường vô địch sông đế lộ 1. Thời khắc này Lý Tiêu Giao đã bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Bất quá để Diệp Lâm buồn bực là, mấy vị khác vì cái gì không có bước vào Thái Ất Kim Tiên. Lúc trước bảng biểu thị, đi theo bên cạnh mình mấy tên kia thấp nhất thành tựu đều là Thái Ất Kim Tiên. Mà bây giờ, cũng chỉ có một cái Lý Tiêu Giao trổ hết tài năng. Chỉ có thể nói, cái này bảng chính mình còn không có nghiên cứu minh bạch. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng giã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành. Vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo. Càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Bảng vẫn là không có bao nhiêu biến động, so ra kém ngươi, Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xếp bằng ở bên cạnh Diệp Lâm, cùng Diệp Lâm cùng nhau chờ đợi đế lộ hiện thế. Thời gian từng chút trôi qua, đối với bọn họ đến nói, hiện tại chỉ cần yên lặng chờ đợi đế lộ hiện thế. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đáng tiếc, tinh hà hoàn vũ bên trong cái này Thái Ất Kim Tiên cũng không tác dụng, không cho được Diệp Lâm một chút xíu áp lực. Chính Bách Hùng Bảng cũng vô lực tiếp tục khiêu chiến, bây giờ chính mình cũng chỉ có thể chờ đợi đế lộ. Trong chớp mắt, mấy ngàn năm thời gian trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cái này trong đó, mấy vị khác mới vừa đột phá thái ất kim tiên đồng dạng xếp bằng ở Diệp Lâm quanh thân. Hiện thế tám tôn thái ất kim tiên cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng, như thế yên tĩnh chờ đợi. Thiên địa pháp tắc, trở về. Thiên đạo trở về. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Tinh không bắt đầu ngăn không được run rẩy. Vô số núp trong bóng tối các tu sĩ nhộn nhịp kích động lên. Bọn họ cảm thấy, biến mất thiên địa pháp tắc, trở về. Thiên địa pháp tắc trở về ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hạo kiếp triệt để tiêu tán. Mang ý nghĩa, đế lộ hiện thế. Bọn họ suy đoán không tệ, đế lộ xác thực xuất hiện. Tại một đám đại năng ánh mắt mong đợi bên dưới, một đầu quan xuyên tinh không, quan xuyên dòng sông thời gian cổ lộ chậm rãi xuất hiện. Con đường này, quan xuyên dòng sông thời gian, đến từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Con đường này rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô luận người tại tinh hà hoàn vũ địa phương nào, người đều có thể nhìn thấy con đường này. Toàn bộ đường từ đặc thù chất liệu chế tạo, phía trên tản ra tuyên cổ khí tức, mà còn cổ lộ mặt ngoài nhiễm lấy đủ kiểu máu tươi. Những này huyết dịch, đều là đến từ thái ất kim tiên. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ thê lương cảm giác đập vào mặt, một cỗ to lớn khí tức bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tại cái này khí tức trước mặt, Diệp Lâm nháy mắt cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến, tựa như chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể châu chấu con mà thôi. Đế lộ, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, quanh thân mấy vị khác cũng cùng nhau đứng dậy. Bọn họ hai mắt bên trong tràn ngập chờ mong, con đường này là bao nhiêu tu sĩ điểm cuối cùng. Mà dòng sông thời gian cũng tại chấn động, một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp xuất hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Bọn họ cũng là cực kỳ trông mà thèm nhìn trước mắt cổ lộ. Oanh, một đạo tiếng nổ vang lên, nguyên bản hư ảo đế lộ tại cái này một khắc dần dần ngưng thực. Phía trên bậc thang, pho tượng, thậm chí trên vách tường hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Thấy thế, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới đế lộ phía trước. Mà trước mắt, thì là liên tiếp bậc thang, nấc thang phần cuối, mới là một tòa tràn đầy uy nghiêm, cực kỳ cổ phác cửa lớn. Bậc thang này, chỉ là bước đầu tiên sao? Nhìn thấy bậc thang này, Diệp Lâm liền minh bạch, đế lộ, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể đi lên. Bậc thang này, chính là thử thách. Nếu là liền bậc thang này đều lên không đi, cái kia đế lộ cũng liền không có duyên với ngươi. Một lát sau, Diệp Lâm bước ra một bước, cả người từng bước một đi lên đi. Theo mỗi một bước ra, trên thân đều sẽ xuất hiện một tầng uy áp. Cái này uy áp một tầng lại một tầng điệp ra. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, đều không phải sự tình, bởi vì cái này cái gọi là uy áp, hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Bước lên bậc thang này về sau, Diệp Lâm mới biết được vì cái gì cái này đế lộ chỉ có thái ất kim tiên mới có thể đi lên. Liền tầng thứ nhất nấc thang uy áp, đều không phải kim tiên tầng 9 tu sĩ có thể đối phó được. Kim tiên tầng 9 tu sĩ đi tới nơi này, sợ rằng bước đầu tiên bước ra, đều sẽ bị nháy mắt chân áp thành bụi phấn. Đi thôi, nhìn thấy Diệp Lâm đi lên, những người khác nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm. Bọn họ từ nội tâm chỗ sâu, đã cảm thấy chính mình có lẽ chậm Diệp Lâm nửa cái thân vị, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy, chính mình không bằng Diệp Lâm. Đợi đến những này hiện thế thái ất kim tiên toàn bộ đi lên về sau, tinh không bên trong cái này mới xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, đều là thái ất kim tiên. Bất quá bọn họ không có ngay lập tức đi lên, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Đế lộ hiện thế, nhóm đầu tiên đi lên, tuyệt đối đều là đương thời thiên kiêu, đây là quy củ. Từ thái cổ thời kỳ một mực truyền thừa đến bây giờ quy củ. Bởi vì đế lộ bản thân chính là cấp cho đương thời thiên kiêu bảo địa, mà bọn họ những này đến từ mặt khác thời đại cổ lão cường giả, chỉ là đi lên dính chút ánh sáng mà thôi. Cho nên quy củ không thể phá. Mà còn, đế lộ tổng cộng có rất nhiều nói cửa ải, chỉ có đương thời thiên kiêu thông qua một cửa ải về sau, bọn họ mới có thể theo sau. Đương thời tối cường thiên kiêu nếu là dừng bước tại cái nào cửa ải, bọn họ cũng phải dừng bước tại cái nào cửa ải. Cho dù người có tự tin tiến vào kế tiếp cửa ải, cái kia cũng không được, bởi vì thiên đạo hạn chế. Nếu là đương thời thiên kiêu dừng bước tại cửa thứ ba, cái kia vô luận ngươi lại thế nào mạnh, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại cửa thứ ba, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Chương 5791, con đường vô địch sông đế lộ 2. Tiểu tử, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đám người bên trong, Kiếm Tôn nhìn xem phía trước nhất cái kia một thân ảnh tự lẩm bẩm. Lần này, hắn tất nhiên muốn bước vào Đại La Kim Tiên. Mà trước đây nâng là, hắn có khả năng đến đế lộ phần cuối, chỉ có tại nơi đó, hắn mới có một tia hy vọng. Mà tới nơi đó điều kiện tiên quyết là, Diệp Lâm có khả năng thuận lợi đi đến phần cuối, nếu không vô luận hắn lại thế nào mạnh, cũng vô pháp đến phần cuối. Một thế này, những người khác hắn đều không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, chỉ hy vọng Diệp Lâm có khả năng đi đến đế lộ phần cuối. Nếu không, bỏ lỡ một thế này lời nói, hắn cũng chỉ có thể cường thế phá cảnh. Bất quá trong lịch sử cường thế phá cảnh rất nhiều, thành công rất rất ít, gần như không đáng kể. Lắng đọng thời gian dài như vậy hắn, không nghĩ bước những lão gia hỏa kia gót chân. Có thể thành hay không đại la, liền nhìn Diệp Lâm. Bên kia, nhìn trước mắt tầng 9 bậc thang, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Cứ việc trên người hắn đã nhận ngập trời uy áp, thế nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Một bước, oanh, uy áp lật 3 lần. Hai bước, oanh, uy áp lật gấp 6 lần. Ba bước, oanh, uy áp lật 9 lần. Mỗi một bước bước ra, trên thân uy áp cũng không chỉ là một lần đơn giản như vậy, mà là 3 lần lại 3 lần. 4 bước, 5 bước, 6 bước, 7 bước, 8 bước. Đợi đến Diệp Lâm một bước cuối cùng bước ra, trên thân uy áp nháy mắt tiêu tán, mà hắn cũng thành công đi tới cái này đế lộ cổ môn phía trước. Tại nhìn đến Diệp Lâm đi tới cổ môn về sau, đứng tại tinh hà hoàn vũ một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp thở dài một hơi. May mắn, Diệp Lâm tối thiểu nhất thông qua khảo nghiệm. Cứ như vậy, bọn họ tối thiểu nhất có thể tiến vào đế lộ tầng thứ nhất cửa ải tu hành. Đế lộ, ta ngược lại muốn xem làm sao chuyện này. Nhìn một chút trước mắt dính đầy máu tươi, tản ra nồng hậu dày đặc uy áp cổ môn, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nhấc chân đi vào. Trải qua cổ môn, Diệp Lâm liền nhìn thấy một đầu thật dài cổ lộ. Tại cái này cuối con đường cổ, có một đạo vòng xoáy. Vừa tới đến cái này cổ lộ bên trên, Diệp Lâm liền cảm giác hư không bên trong có vô số hỗn độn khí hung hăng chui vào thân thể mình bên trong. Trừ cái đó ra, kiếm đạo pháp tắc cũng tại chính mình quanh thân chiếm cứ, dùng để chính mình lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Diệp Lâm chỉ cần tu hành, cái kia tu hành hiệu suất là bình thường 3 lần cũng không chỉ. Giờ khắc này, Diệp Lâm cuối cùng biết phàm là bước lên đế lộ thái ất kim tiên vì sao đột phá nhanh như vậy. Như thế điều kiện tốt bày ở nơi này, không nhanh cũng không được a. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này nếu là đi đến phần cuối, nên có kinh khủng bực nào. Suy tư một lát, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Liếm môi một cái, Diệp Lâm tiếp tục đi đến phía trước. Dựa theo cái này hiệu suất đến nói, 1.8000 năm, thái ất kim tiên đỉnh phong hoàn toàn không phải là mộng. Ta đi, thật là nồng nặc thiên địa pháp tắc, mà còn. Lại còn là hỗn độn khí, tại chỗ này tu hành, ta cảm giác thời gian 1.000.000 năm, ta có thể bước vào thái ất kim tiên trung kỳ. Đi tới cái này cổ lộ bên trên, Hồng Bá Thiên Thần sắc kinh ngạc một mặt hưng phấn nói. Ngày bình thường, thái ất kim tiên cảnh giới muốn đột phá, cái kia càng là khó càng thêm khó. Thái ất kim tiên cảnh giới, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong có thể làm cho bọn họ sử dụng tài nguyên quá ít, thuần túy phải dựa vào thời gian đến ngao. Mà nơi này, là thiên nhiên động thiên phúc địa A. Lý Tiêu Giao sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là tự mình đi lên phía trước đuổi theo Diệp Lâm. Đi thôi, đuổi theo Diệp Lâm, cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi đến cửa khẩu thứ hai, cái này tu hành tốc độ đến tăng gấp đôi. Nhìn xem Diệp Lâm thân hình đã sớm chui vào vòng xoáy bên trong, mấy người khác lập tức nhấc chân đi theo. Chương 5792, con đường vô địch sông đế lộ 3. Tất nhiên những này đám nhóc con đều lên đi, chúng ta cũng đi thôi. Ha ha ha, lần này tất nhiên có khả năng bước vào thái ất kim tiên hậu kỳ, đại la có hy vọng. Nắm chặt cơ hội, một thế này thái ất kim tiên cũng mới chỉ có 8 tôn, thật là càng ngày càng ít, nắm chắc tốt một cơ hội này, có lẽ tương lai, chúng ta đều lên không được đế lộ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cao hứng thái ất kim tiên bọn họ đều nhộn nhịp trầm mặc xuống. Đúng vậy a, một thế này chỉ có 8 tôn thái ất kim tiên xuất hiện, cái kia phía sau đâu? Phía sau có thể hay không 3 tôn, có thể hay không 1 tôn? Đến 1 tôn về sau nên làm cái gì? Nếu là hắn có khả năng thông qua cái này thử thách còn tốt, nếu là liền thử thách đều không thông qua được, đó có phải hay không có bước lên đế lộ tư cách? Liền đương thời thái ất đều không có bước lên đế lộ tư cách, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất cái kia một lần tới một cái không có 1 tôn thái ất sinh ra, vậy liền trực tiếp xong con bê. Không có thái ất kim tiên xuất hiện, sợ rằng đế lộ cũng sẽ không xuất hiện. Tiếp xuống, một đám thái ất kim tiên cúi đầu bước lên bậc thang từng bước một đi lên đi. Có thể đến nơi đây, cái này thử thách cũng là có thể nhẹ nhõm thông qua. Nguyên bản rất cao hứng thái ất kim tiên bọn họ, chính là bị một câu nói kia cho đả kích. Nhìn cái này một ngạt bầu không khí có vẻ như đả kích còn không nhỏ. Bọn họ cũng không có nắm chắc tại một thế này liền bước vào đại la A. Đây chính là thời không hình chiếu sao, thật thần kỳ cảm giác. Tại một chỗ xa lạ thiên địa bên trong, Diệp Lâm đi tại cổ lộ bên trên, mà tại bên cạnh hắn, thì có một đầu lại một đầu cổ lộ. Những này cổ lộ rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết, mà còn mỗi một đầu cổ lộ bên trên, đều có vô số tôn thái ất kim tiên. Đạo hữu, nhìn ngươi lạ mặt, chắc là hậu thế thiên kiêu a. Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh một đầu cổ lộ bên trên, một vị thanh niên hướng về Diệp Lâm chắp tay cười nói. Đúng, bất quá đạo hữu, thế nhưng là kỳ thánh. Nhìn xem thanh niên này, Diệp Lâm sắc mặt quái dị. Người này không phải huyền làm sao? Ồ, ta nổi danh như vậy, liền hậu thế đều biết rõ. Nghe đến Diệp Lâm xưng hô, Huyền Làm lông mày nhíu lại một mặt kinh hỉ nói. Tự nhiên, Kỳ Thánh uy danh ai không biết. Đúng rồi, Kỳ Thánh hẳn là đến từ đi qua thời không. Kỳ Thánh, nếu là ta sẽ tương lai của ngươi nói cho ngươi, vậy ngươi tương lai sẽ cải biến sao? Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng dò hỏi. Đế Lộ có thể liên thông đi qua hiện tại tương lai, vậy nếu là Diệp Lâm báo cho Kỳ Thánh tương lai, cái kia Kỳ Thánh tương lai có thể hay không thay đổi đâu? Đạo hữu suy nghĩ nhiều, tại ngươi nhìn thấy ta một khắc này, ta cũng đã là chết đi, cũng coi là thời không hình chiếu đi. Hiện tại ta, giống như là chân chính ta lưu lại một cái bóng, mặc dù ngươi có thể nhìn thấy, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là hư ảo, mà chân chính ta, đã sớm rời đi. Huyền Làm hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm minh bạch. Vẫn là thời không hình chiếu. Cái đồ chơi này, chính mình trải qua. Thời không hình chiếu có ý tứ là, người đứng tại một cái bờ sông, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nước sông bên trong lưu lại một đạo cái bóng của ngươi. Mà sau đó, ngươi rời đi. Thế nhưng thần kỳ một màn phát sinh, bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến cái bóng của ngươi lưu tại chỗ. Đây chính là thời không hình chiếu. Cái bóng của ngươi ở đâu? Thế nhưng bản thể của ngươi đã sớm không biết đi đâu tiêu dao sung sướng. Nói như vậy, ta của tương lai, chết rồi. Huyền Làm một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Không sai, ngươi chết. Huyền Làm, nhìn thấy như thế ngay thẳng Diệp Lâm, đem Huyền Làm điều chỉnh không biết, ngươi liền sẽ không uyển chuyển một điểm nha. Chương 5793, con đường vô địch sông Đế Lộ 4. Bất quá bây giờ Diệp Lâm có một cái mới ý nghĩ, đó chính là chính mình có thể hay không kiến thức đến tương lai người. Nếu là thật có khả năng gặp phải đến từ tương lai ra hỏa, có lẽ chính mình có thể hỏi một chút chính mình tương lai đến cùng thành công không có. Đạo hữu, ngươi vẻ mặt này, ta đều đã đoán được ngươi suy nghĩ cái gì. Lúc này, Huyền Làm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Huyền Làm. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa giao lưu. Đạo hữu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ có thể hay không nhìn thấy liên quan tới ngươi cái thời không kia tương lai. Huyền Làm nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúc ngươi may mắn. Bất quá đại khái tình huống có lẽ không có khả năng, bởi vì tại ngươi biết tương lai của ngươi một khắc này, ngươi đã là thời không hình chiếu. Huyền Làm đưa cho Diệp Lâm một cái thần bí ánh mắt, để chính Diệp Lâm tưởng tượng. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Một lát sau, Diệp Lâm từ bỏ tưởng tượng. Thời gian quá mức thần bí, quá mức phức tạp, chính mình hiện tại vẫn để ý giải không được sâu như vậy. Dựa theo Huyền Làm thuyết pháp, tại chính mình biết chính mình tương lai một khắc kia trở đi, chính mình vị trí thời không cũng đã là thời không hình chiếu. Mà chính mình chỉ là chủ thời không hình chiếu mà thôi. Cho nên Diệp Lâm không nghĩ, về phần mình có phải là thời không hình chiếu, kia dĩ nhiên không có khả năng. Cẩn thận đạo hữu, cửa thứ nhất thử thách tới. Huyền Làm nói xong, Diệp Lâm trước mắt cổ lộ đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Một đầu tráng kiện xúc tu từ vạn trượng dưới vực sâu đột nhiên thoát ra. Mà cái này xúc tu mục tiêu đúng là mình. Chém, Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kinh thiên tiếng kiếm reo vang vọng đất trời ở giữa, trước mắt to lớn xúc tu thì trực tiếp hóa thành vỡ nát. Trước mắt cổ lộ không ngừng sụp đổ, đồng thời, Diệp Lâm không ngừng tăng thêm tốc độ. Không chỉ là hắn, bốn phía rậm rạp chằng chịt cổ lộ bên trên, lần lượt từng thân ảnh cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Lại không tăng thêm tốc độ, rất có thể liền không qua được. Đang tăng nhanh tốc độ đi đường đồng thời, Diệp Lâm phát hiện cái này mỗi một đầu cổ lộ bên trên đều chỉ có một đạo thân ảnh. Lúc trước chính mình vừa mới tiến đến thời điểm, những tên kia cùng mình có thể đứng tại một con đường bên trên, thế nhưng hiện tại sau khi đi vào, một đầu cổ lộ chỉ có một thân ảnh. Thoáng suy nghĩ một chút, Diệp Lâm liền biết, đây là phòng ngừa gặp phải nằm thắng chó A. Oanh, oanh, oanh, cổ lộ sụp đổ, từng cái khối vụn tại hư vô bên trong phiêu phù. Mà nơi xa, rậm rạp chằng chịt thân ảnh đạp những này khối vụn hướng về phía trước mà đi. Phía trước nhất, thì là một đạo to lớn vòng xoáy. Đạo hữu, thế nào, kích thích sao? Lúc này, Huyền Làm vậy mà đi tới bên cạnh Diệp Lâm, cùng Diệp Lâm cùng nhau đi đường. Không muốn ngạc nhiên như vậy, Đế Lộ chính là thần kỳ như vậy. Người gia trưởng thế hệ không có nói cho ngươi biết. Nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc, Huyền Làm một mặt kỳ quái. Tiến vào Đế Lộ phía trước, trưởng bối đều sẽ tới trước đó dặn dò. Người này kỳ quái như thế ánh mắt, không có trưởng bối dặn dò. Kỳ quái, nhân tộc làm sao có thể không có Thái Ất Kim Tiên? Xác thực không có, Diệp Lâm lắc đầu, đạo hữu ngươi nói, ta có thể ra tay với ngươi sao? Diệp Lâm nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh, nhịn không được mở miệng nói. Tự nhiên có thể, ngươi cũng có thể đối những người khác xuất thủ. Bất quá không cần thiết, bởi vì bước lên Đế Lộ về sau, tất cả mọi người chỉ có một cái cùng chung mục tiêu. Không có tài nguyên cạnh tranh, không có danh ngạch hạn chế, ngươi vì cái gì muốn lãng phí sức lực đối những người khác xuất thủ đâu? Ai sẽ phí sức không có kết quả tốt? Mà ngươi muốn đối phó, chỉ có ngươi một đời kia Thái Ất Kim Tiên, dù sao còn muốn cướp đoạt đạo quả nha không phải. Nếu là ngươi đối đạo quả không có hứng thú lời nói, vậy coi như xong. Huyền Lam đưa cho Diệp Lâm một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm hiểu rõ. Chính mình liền tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Chương 5794, con đường vô địch sông đế lộ 5. Phiền phức tới, ngay tại Diệp Lâm không ngừng nhảy vọt hướng về phía trước mà đi thời điểm, bốn phía phế tích bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu lại một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm quái vật. Cũng không thể nói là quái vật, phải nói là kỳ lân, không sai, chính là kỳ lân. Các loại nhan sắc kỳ lân không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Đến, bên trên, Huyền Lam tựa như trải qua một dạng, xe nhẹ đường quen từ phía sau lưng lấy ra một phương bàn cờ chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn. Theo mỗi một con cờ rơi xuống, bốn phía kỳ lân đều sẽ vô căn cứ hóa thành vỡ nát. Mà cái này kỳ lân, mỗi một đầu đều nắm giữ Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thực lực. Đế lộ quả thật khủng bố như vậy. Diệp Lâm một kiếm đánh chết một đầu kỳ lân không nhịn được cảm khái nói. Cái này kỳ lân thoạt nhìn, hoàn toàn là từ đế lộ diễn sinh ra đến đồ vật, căn bản không phải cái gì vật sống. Mà nó cụ thể tu vi vậy mà là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Thái Ất Kim Tiên đối với thiên đạo mà nói, thật là không coi là cái gì. Chém, đợi đến chém dụng cuối cùng một đầu kỳ lân về sau, Diệp Lâm cũng thuận thế đi tới vòng xoáy phía trước. Lần sau không biết còn có thể hay không gặp phải. Huyền Lam đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó đi vào vòng xoáy bên trong. Diệp Lâm bước ra một bước, tự thân lại tới thường thường không có gì là cổ lộ bên trên. Liếc nhìn lại, cổ lộ là lúc trước cổ lộ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, hỗn độn khí so lúc trước nồng nặc gấp mấy lần, thậm chí thiên địa pháp tắc liền tại trước mắt mình chờ đợi chính mình sủng hạnh đồng dạng. Cảm thụ được biến hóa như thế, Diệp Lâm không nhịn được liếm môi một cái, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Không sai không sai, rất không tệ, mà con đường này có rất nhiều khác biệt, bởi vì tại cái này một con đường xung quanh, có từng đầu hành lang hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Cái này cuối hành lang thì là một phương lại một phương đại lục. Những này đừng nói là cơ duyên chi địa. Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Diệp Lâm liền theo hai bên hành lang đi đến. Dù sao đế lộ mở ra trọn vẹn muốn duy trì liên tục 1.8 vạn năm thời gian, chính mình hiện tại đi xem một chút, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Vạn nhất phía trên kia thật sự có vật gì tốt đâu. Diệp Lâm thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh tại cái này trên hành lang cấp tốc xuyên qua, trong chớp mắt liền đi đến cuối hành lang. Nhìn trước mắt phù không đảo tự, Diệp Lâm không có chút nào lưu lại, trực tiếp tiến vào cái này phù không đảo tự bên trong. Đảo này bên trong, có lẽ thật sự có vật gì tốt. Ngẩng, vừa bước vào đảo này bên trong, chỉ nghe một đạo kéo dài tiếng long ngâm vang lên. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Chỉ thấy hòn đảo bên trong, một đầu lại một đầu ngũ trảo kim long chiếm cứ, mỗi một đầu ngũ trảo kim long toàn thân tản ra vô cùng bàng bạc khí tức, nhìn như vô cùng uy nghiêm. Chủ yếu là thực lực, thuần một sắc Thái Ất Kim Tiên. Một màn này cho Diệp Lâm chỉnh không biết. Cái này đế lộ, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Tiểu tử, người rất lạ mặt a, là hậu thế Thái Ất a. Mà Diệp Lâm tồn tại, đã sớm bị những này ngũ trảo kim long phát hiện. Trong đó một đầu ngũ trảo kim long đi tới Diệp Lâm trước mặt mở miệng hỏi, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia uy nghiêm. Không sai, ta là. Dám hỏi tiền bối, đây là địa phương nào? Nhìn xem bốn phía cái kia dần dần ánh mắt bất thiện, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ha ha ha, xem ra người tiểu tử này. Người gia trưởng thế hệ không có giảng giải cho ngươi một phen đế lộ a. Nơi đây là Long Đảo, người tất nhiên đến, vậy liền khẳng định không thể tùy tiện đi. Nhìn thấy nơi đây trung tâm viên kia Long Châu sao? Đó là một đầu đại la kim tiên cảnh giới chân Long Long Châu, ngươi nếu là tại chúng ta dưới mí mắt cầm tới nó lại toàn thân trở ra, cái kia Long Châu chính là ngươi. Nếu là chính giữa bị chúng ta giết, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, dù sao ngươi bây giờ chỉ cần lui lại một bước. Liền có thể rời đi nơi đây, chúng ta cũng đối ngươi không xuất thủ được. Nghe nói như thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Tốt tốt tốt, đại la kim tiên cấp bậc Long Châu. Vật này cho dù đối với chính mình đều có tác dụng lớn a. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo. Diệp Lâm vẫy tay, đế kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay, hỗn độn kiếm thể không ngừng phát ra trận trận tiếng nổ. Tiểu tử, xem ra ngươi đã có ý nghĩ. Tới đi, ngươi rõ ràng có hậu lui cơ hội, thế nhưng ngươi cũng không lui lại. Như vậy tâm tính làm ta rất là bội phục. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi liền có thể tiến thẳng một mạch, cầm tới Long Châu. Cái này trong đó, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì Long đi ngăn cản ngươi, mãi đến ngươi cầm tới Long Châu, bắt đầu đi ra mới thôi. Nói xong, bốn phía ngũ trảo kim Long đều nhộn nhịp là Diệp Lâm nhường ra một lối đi. Nhìn xem đầu này tiến thẳng một mạch con đường, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Vậy liền đa tạ chư vị tiền bối. Nói xong, Diệp Lâm xách theo đế kiếm từng bước một tiến về phía trước đi đến, thôn thiên ma quán giờ phút này cũng đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, từ thôn thiên ma quán bên trên vung xuống từng sợi huyết sắc quang mang sẽ Diệp Lâm gắt gao bao phủ ở bên trong. Một bước, một bước, một bước, mấy bước về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt tản ra tia sáng Long Châu, nội tâm mừng rỡ vô cùng. Vật này đúng là Đại La Kim Tiên Chân Long Long Châu. Bởi vì chính mình hỗn độn kiếm thể truyền cho chính mình một loại cực độ khát vọng cảm xúc. Đưa tay sẽ Long Châu thu vào không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nhân hoàng kiếm xuất hiện tại một cái khác trong tay. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm, đỉnh đầu thôn thiên ma quán, hai mắt có chút nheo lại, một thân một mình đối mặt mấy chục hơn trăm ngũ trảo kim long. Tiểu tử, hiện tại, trò chơi bắt đầu, tiếng nói vừa ra, từng đạo tiếng long ngâm không dứt bên tai, những này ngũ trảo kim long bắt đầu động thủ, một đầu lại một đầu ngũ trảo kim long hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì không có chút nào vẻ sợ hãi. Cầm trong tay song kiếm hướng về phía trước đánh tới, từng đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng tản đi khắp nơi. Phàm là bị Diệp Lâm kiếm khí thương tổn ngũ trảo kim long đều sẽ phát ra một đạo tiếng gào thét. Bởi vì Diệp Lâm kiếm khí quá mức cường đại, dù chỉ là tiện tay chém ra đến một đạo kiếm khí, cũng không phải Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ chân long có thể chống lại. Toàn bộ long đảo bên trên vang lên từng đợt tê minh thanh, toàn bộ long đảo đều đang run rẩy. Diệp Lâm lấy lực lượng một người chống cự quần long, cổ lộ bên trên kiếm tôn ôm cánh tay tựa vào một bên trên vách tường ngắm nhìn long đảo. Trước đây long đảo hắn cũng thử qua, bất quá thất bại, lúc ấy thế nhưng là cửu tử nhất sinh mới chém giết đi ra, kém chút liền cắm ở bên trong. Bất quá Diệp Lâm so hắn còn muốn yêu nghiệt, có lẽ có khả năng thành công. Trên đế lộ những này bí cảnh, chỉ có đương thời thiên kiêu mới có tư cách nhúng chàm, bọn họ những người này, hoàn toàn không có nhúng chàm tư cách. Tại kiếm tôn sau lưng, một đám thái ất kim tiên ngay tại tu hành. Cái khác đương thời thiên kiêu đều tiến về bốn phía bí cảnh bên trong bắt đầu đoạt bảo. Đây chính là đế lộ, nói là đế lộ, không bằng nói là một chỗ phong thủy bảo địa, phía trên đồ vật cái gì cần có đều có, quả thực phong phú không được. Động thiên phúc địa, các đại bí cảnh, còn có thể nhìn thấy từ xưa đến nay một chút cường giả, càng có khả năng cùng những cường giả này có giao thủ tư cách. Chương 5795, con đường vô địch sông đế lộ 6. Chém. Một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp sẽ trước mắt ngũ trảo kim long chém thành huyết vụ. Mà giờ khắc này Diệp Lâm toàn thân nhuốm máu, những này huyết dịch không phải hắn, mà là những này ngũ trảo kim long. Dòng dã nửa canh giờ, trải qua nửa canh giờ chém giết, Diệp Lâm giờ phút này đã sắp tới xuất khẩu. Đang chém giết lẫn nhau khoảng thời gian này, Diệp Lâm phát hiện những này kim long hoàn toàn chính là bất tử bất diệt tồn tại, chết qua một đoạn thời gian sẽ còn xuất hiện. Tê, tiểu tử, ta ở trên người của ngươi nhìn thấy một cái gọi Lý Tấn Hoàng tiểu tử. Lúc trước hắn cũng là như cùng ngươi như vậy, cường thế lấy đi Long Châu. Hắn là nhân tộc, ngươi cũng là nhân tộc, các ngươi nhân tộc thật là người người như rồng a. Một chiêu cuối cùng, ngươi nếu là có thể đứng vững, Long Châu ngươi lấy đi. Đột nhiên, ngăn cản tại Diệp Lâm trước người ngũ trảo kim long nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm như có sở cảm ứng đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của mình, quần long chiếm cứ. Một đầu lại một đầu kim long mở ra miệng to như chậu máu hướng về Diệp Lâm cùng nhau phun ra một đạo long tức. Rậm rạp chằng chịt long tức hướng về Diệp Lâm đánh tới. Long tức những nơi đi qua, liền không gian đều loáng thoáng truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng. Diệp Lâm sẽ song kiếm ngăn tại đỉnh đầu của mình, thôn thiên ma quán cũng bộc phát ra kinh khủng hào quang màu đỏ như máu sẽ Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ không ngừng vang lên, Diệp Lâm thân thể cũng tại không ngừng hạ xuống. Đỉnh đầu truyền đến áp lực liền Diệp Lâm đều có một chút không chống đỡ được cảm giác. Thân hình của hắn không ngừng hạ xuống, không ngừng hạ xuống. Phá! Diệp Lâm cắn răng, toàn thân hỗn độn lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trôi qua, toàn thân bộc phát ra vô số đạo kiếm khí. Theo Diệp Lâm hai tay đột nhiên dùng sức, song kiếm đột nhiên một chém, một đạo cực hạn óng ánh kiếm khí bộc phát ở trong thiên địa. Đỉnh đầu long tức tại cái này một khắc hóa thành hư vô. Không tệ lắm, tất nhiên chặn lại, vậy ngươi liền ra ngoài đi. Bản long cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đỉnh đầu truyền đến lúc trước ngũ trảo kim long âm thanh. Mà Diệp Lâm thì thu hồi đế kiếm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước ra một bước biến mất tại long đảo. Từng đầu ngũ trảo kim long lại bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Diệp Lâm theo đường cũ trở về. Chờ đến đế lộ bên trên, Diệp Lâm liền nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất tu hành thái ất kim tiên bọn họ, cùng với tựa vào trên vách tường buồn bực ngán ngẩm kiếm tôn. Đi ra, long châu tới tay không có. Nhìn thấy Diệp Lâm hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp, kiếm tôn khẽ nhíu mày. Quá nhanh, Diệp Lâm tốc độ nhanh như vậy sao? Tới tay, chắc hẳn tiền bối lúc trước cũng tiến vào qua cái này long đảo a. Nhìn trước mắt kiếm tôn, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Khụ khụ, xác thực, tốc độ của ngươi rất nhanh, bất quá so với ta tới, vẫn là kém một chút. Kiếm Tôn tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói. Xem ra ta xác thực vẫn là so ra kém tiền bối. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Đi cái kế tiếp bí cảnh. Ngươi làm đế lộ là nhà ngươi a, ngươi là đến nhập hàng a. Một cái cửa ải chỉ cho phép một người đi vào một lần. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Kiếm Tôn ôm cánh tay mở miệng nói. Thì ra là thế, nghe vậy, Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến. Mà Kiếm Tôn thì nhẹ nhàng thở dài. Người này không tiếp tục thông qua cửa ải, chính mình cũng không thể tiếp tục hướng phía trước. Mà trước đây mấy quan tăng phúc đối hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, hắn muốn bước vào một bước cuối cùng, nhất định phải đến đế lộ phần cuối. Hắn muốn nắm chặt thời gian, nhưng là lại không thể hạn chế Diệp Lâm thu hoạch cơ duyên quyền lợi. Cho nên, chỉ có thể thúc giục Diệp Lâm, không muốn lãng phí thời gian. Chương 5796, con đường vô địch sông đế lộ 7. Đi tới vòng xoáy phía trước, Diệp Lâm chậm rãi quay đầu nhìn, chỉ thấy Kiếm Tôn chính đưa cho chính mình một cái cố gắng ánh mắt. Cái này để Diệp Lâm không nghĩ ra, sau đó một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Cuối cùng tiến vào, Kiếm Tôn thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi tới vòng xoáy phía trước bắt đầu chờ đợi. Hắn duỗi ra ngón tay đặt ở vòng xoáy phía trước, lại phát hiện cái này vòng xoáy bên trong truyền đến một đạo vô cùng mãnh liệt bài xích phản ứng. Đương thời Thái Ất không có thông qua cửa ải, là không cho phép hắn loại này đi qua thời không Thái Ất đi vào. Đế lộ mới là thời gian pháp tắc cụ tượng hóa. Nếu ai đem đế lộ nghiên cứu minh bạch, đây cũng là mang ý nghĩa thời gian pháp tắc cũng bị hắn triệt để nghiên cứu minh bạch. Vậy hắn đối với thời gian pháp tắc lý giải, tuyệt đối không thua gì thiên đạo. Xuyên qua vòng xoáy về sau, Diệp Lâm lại lần nữa nhìn thấy quen thuộc cổ lộ. Đạo hữu, ta chờ ngươi thật lâu, lâu như vậy không xuất hiện, ta cho rằng ngươi chết tại bí cảnh bên trong đây. Diệp Lâm mới vừa đứng vững thân hình, bên cạnh liền truyền đến một đạo thong thả âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Huyền Làm chính diện mang thiếu ý nhìn xem chính mình. Ngươi đợi ta làm cái gì? Ngươi là người thứ nhất nguyện ý cùng ta chuyện trò người hậu thế, cùng ngươi kết bạn mà đi, không ngại có thể kết giao bằng hữu. Có chút trầm mặc một lát, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người liền theo riêng phần mình đường hướng về phía trước đi đến. Phía trước cửa ải trên cơ bản đều không có bất luận cái gì độ khó, chỉ có đến cửa thứ 8 mới có ý tứ. Huyền Làm theo bên người Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì lông mày nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Huyền Làm. Hai mắt bên trong tò mò đã sắp bay ra ngoài. Cửa thứ 8 bắt đầu, mỗi một đạo cửa ải đều sẽ có một tôn tuyệt thế Thái Ất tọa chấn. Ngươi không phải tới từ hậu thế sao? Vậy ngươi liền sẽ nhìn thấy đến từ từng cái thời không tuyệt thế Thái Ất, một cái cửa ải tọa chấn một tôn. Cùng bọn hắn giao thủ, chỉ có thắng mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo, thua cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Vật kia, mới xem như chân chính ác mộng. Nghe lấy Huyền Làm lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trách không được đâu, hắn nói thế nào theo như đồn đại đế lộ đơn giản như vậy đây. Nguyên lai chân chính đồ vật chính mình còn không có gặp phải a. Đến từ từng cái thời không đứng đầu Thái Ất, muốn đi đến đế lộ phần cuối, muốn đoạt được đạo quả, vậy liền tuyệt đối là lấy vô địch phong thái nghiền ép lên đi. Ta có một vấn đề, Thái Cổ Nhân Hoàng từ xưa đến nay vô địch tại thế, vậy nếu là đụng phải Thái Cổ Nhân Hoàng, có phải là liền đại biểu một cái đại thế không người có khả năng đi đến đế lộ phần cuối? Vấn đề của ngươi rất xảo trá, thế nhưng kỳ thực không phải vậy, thiên đạo sẽ không xuất hiện một cái đại thế không có một cái Thái Ất đến đế lộ cuối xấu hổ tình cảnh. Hắn sẽ căn cứ một phương đại thế độ mạnh, mà thay đổi ngươi một đời kia đế lộ độ khó. Liền giống như một cái đại thế quá mức rác rưởi, tạo ra Thái Ất đều là lau bên này đột phá, nếu là trường hợp này, vậy hắn chỗ bước lên đế lộ độ khó cùng mặt khác đại thế là không giống. Nghe lấy Huyền Làm giải thích, Diệp Lâm cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới, thiên đạo còn rất nhân tính hóa. Căn cứ đại thế đến điều chỉnh đế lộ độ khó, quả thật có chút đồ vật. Bất quá đạo hữu, còn có một lời giải thích, đó chính là một cái đại thế bên trong xuất hiện một cái đứng đầu yêu nghiệt, này thiên đạo liền sẽ lấy cái kia đứng đầu yêu nghiệt làm mô bản. Đế lộ độ khó cũng sẽ lấy cái kia đứng đầu yêu nghiệt thực lực đến chế định. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm sắc mặt rõ ràng cứng ngắc lại một lát. Nếu là thật làm như vậy, cái kia sợ rằng một thế này chỉ có chính mình có hy vọng đi đến đế lộ phần cuối. Đây không phải là hắn tự phụ, mà là sự thật. Chương 5797, con đường vô địch sông đế lộ 8. Đạo hữu ngươi đem đến cho ta cảm giác rất cường đại, căn cứ suy đoán của ta, đạo hữu ngươi những đồng bạn kia hoặc là đối thủ có lẽ thật có phúc. Huyền Làm tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, liếc mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Mà Diệp Lâm chỉ có thể cười khổ, người này nói đúng, bọn họ xác thực thật có phúc, bất quá, cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Đạo hữu, cửa này chủ yếu đối pháp tắc lĩnh ngộ, đối với ngươi mà nói không có cái gì độ khó. Đang lúc nói chuyện khe hở, hai người đã sớm đi tới phần cuối, mà trước mắt chính là vòng xoáy. Hành lang bằng hữu, cửa ải tiếp theo gặp. Hướng về Diệp Lâm vung vung tay, huyền làm thân ảnh biến mất tại vòng xoáy bên trong. Mà Diệp Lâm cũng thuận lợi rời đi. Vừa rời đi cái này vòng xoáy, Diệp Lâm chỉ cảm thấy giữa thiên địa hỗn độn khí tựa như phát điên hướng về phía chính mình mà đến. Mà thiên địa pháp tắc càng là tại chính mình quanh thân bồi hồi, lấy trước kia chút tối nghĩa không hiểu đồ vật tại cái này một khắc liều mạng hướng đầu mình bên trong chui. Mình trước kia là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lĩnh ngộ kiếm đạo. Mà bây giờ, kiếm đạo cứ như vậy điên cuồng hướng đầu mình bên trong chui. Ngộ tính của mình càng là được đề thăng rất nhiều lần. Thật điên cuồng, thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu hành. Nhịn không được, loại này thánh địa tu hành để hắn triệt để nhịn không được. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn tu hành. Không nhiều, trước tu hành trăm năm lại nói. Giờ khắc này, Diệp Lâm cảm thấy thời gian gấp gáp. Đế lộ duy trì liên tục thời gian 1.8.000 năm, không đủ, hoàn toàn không đủ. Loại này nơi tốt, có lẽ một mực tồn tại mới là. Ân, lần này tốc độ có thể. Nhìn xem ngón tay mình thâm nhập vòng xoáy, kiếm tôn liền biết Diệp Lâm đã thông quan. Hắn cực kỳ hài lòng gật đầu, sau đó chắp tay bước vào trong đó. Một đường sau khi thông qua, kiếm tôn mới đi ra liền nhìn thấy ngay tại chỗ tu hành Diệp Lâm. Ai, người đứa nhỏ này định lực còn chưa đủ a, cái này mới cái kia đến đâu a, phía trước hoàn cảnh càng tốt hơn, vì cái gì muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn xem nhắm mắt tu hành Diệp Lâm, kiếm tôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Càng đi về trước diện đi, tu hành hoàn cảnh càng tốt, cái kia tu hành tốc độ, càng là tăng lên gấp bội. Tại chỗ này, không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Cứ việc kiếm tôn rất gấp, thế nhưng hắn không có biện pháp. Dù sao xem như trưởng bối, hắn là không thể nào xua đuổi hậu thế thái ất. Đối với trước mắt Diệp Lâm, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có một tia biện pháp. Ai, thở dài một tiếng, kiếm tôn chắp tay tới lui hành tẩu. Diệp Lâm thật là chưa từng gặp qua đồ tốt, mới đến nơi này liền bị đế lộ khuất phục. Nơi này hắn đã hoàn toàn miễn dịch, cho dù hắn tại chỗ này tu hành, cũng sẽ không có mảy may thu hoạch. Hắn hiện tại thiếu không phải tu hành, cũng không phải cảm ngộ, mà là cái kia linh quang lóe lên, nháy mắt linh cảm. Chỉ có tại đế lộ phần cuối, chính mình mới có thể rơi vào đốn ngộ trạng thái, mới có thể đi bắt lấy cái kia linh quang lóe lên. Ai? Kiếm tôn chắp tay tại Diệp Lâm nơi xa đi tới đi lui, đi một bước nhìn một chút Diệp Lâm thở dài một tiếng, đi một bước nhìn một chút Diệp Lâm thở dài một tiếng. Bất quá Diệp Lâm giờ phút này đã triệt để rơi vào tu hành trạng thái, hoàn toàn không biết kiếm tôn phản ứng như thế. Đến mức có hay không nguy hiểm. Nói đùa, đế lộ muốn đi vào cấp độ càng sâu địa phương, đều phải dựa vào đương thời thái ất. Dù sao từ xưa đến nay, dám ở đế lộ bên trên giết đương thời thái ất, chưa từng xảy ra đồng loạt. Ngươi dám giết, cái khác uy tín lâu năm thái ất có thể giết chết ngươi. Giết đương thời thái ất, không thể nghi ngờ đoạn con đường của bọn hắn, không làm ngươi làm người nào. Càng đừng đề cập Diệp Lâm hiện tại là bọn họ hy vọng, ai dám tại đế lộ bên trên ra tay với Diệp Lâm. Chương 5798, con đường vô địch sông đế lộ 9. Tại kiếm tôn đau khổ chờ đợi trăm năm về sau, Diệp Lâm cái này mới rốt cuộc mở mắt. Tại chỗ này tu hành trăm năm thời gian, sánh được ta tại ngoại giới tu hành vạn năm. Thật là khủng bố như vậy. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Nơi này tu hành hoàn cảnh quả thực quá tốt rồi, nếu là tại chỗ này bế quan trăm vạn năm, chính mình tất nhiên có khả năng bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này mới cái kia đến đâu, chờ ngươi đi đến đế lộ phần cuối, khi đó ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là khủng bố như vậy. Nơi xa, kiếm tôn ôm cánh tay phát ra một đạo hừ lạnh. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm tôn đang theo dõi chính mình. Mà bốn phía, ngồi xếp bằng lần lượt từng thân ảnh. Nên đi bí cảnh nhìn một chút. Diệp Lâm nhìn hướng hai bên. Cái này hai bên bên trên như thường có bí cảnh. Từng cái hòn đảo lơ lửng tại bốn phía, mỗi một tòa đảo bên trên đều có một đầu đơn độc hành lang một đường kéo dài tại cái này hòn đảo bên trên. Diệp Lâm tùy ý chọn lựa một cái, sau đó liền theo hành lang đi thẳng về phía trước. Mà kiếm tôn thì hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, rất có thể bút tích, rất có thể lãng phí thời gian của mình không cần tiền sao. Nếu không phải hắn tu dưỡng tốt đẹp, hắn hiện tại đều muốn lập tức tiến lên sẽ Diệp Lâm bắt lấy ném tới vòng xoáy bên trong. Không được, bình tĩnh. Kiếm tôn dùng sức để tâm tình của mình bình phục lại, thân thể một lần nữa tựa vào trên tường thành. Bình tĩnh, chính mình nhất định muốn bình tĩnh, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Bên kia, Diệp Lâm đi đến phần cuối, nhìn trước mắt hòn đảo, không chút do dự bước vào trong đó. Vừa tiến vào đảo này bên trong, Diệp Lâm liền bị rậm rạp chằng chịt sinh linh theo dõi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đảo này bên trên đứng rậm rạp chẳng chịt thân ảnh. Làn da màu xanh lục, cao một trượng thân thể, còn có miệng đầy răng nanh, dáng người rong ròng cao nhìn như rất có cảm giác áp bách. Kỳ quái sinh linh, cũng không biết đảo này bên trên đồ vật là cái gì. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Hậu thế Thái Ất, khoảng cách Diệp Lâm gần nhất sinh linh nhếch miệng cười một tiếng. Đi đến phần cuối liền có thể thu hoạch được ngàn thần kim. Đạo hữu, mời. Cái này sinh vật có chút khom lưng, sau đó chỉ vào phía sau mình hướng về Diệp Lâm thấp giọng nói. Ngàn thần kim, chưa nghe nói qua a. Nghe đến ba chữ này, Diệp Lâm khẽ chau mày. Cái này cái gọi là ngàn thần kim, chính mình chưa từng nghe nói qua a. Trầm mặc một lát về sau, Diệp Lâm cái này mới nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thẳng đường đi tới, bốn phía những sinh linh này đều dùng một loại làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thế nhưng tương đối tốt chính là, bọn gia hỏa này một mực kềm chế không có xuất thủ, cùng lúc trước trên Long đảo diện tình huống giống nhau như đúc. Chư vị tiền bối, các ngươi là loại nào tộc? Vì sao ta tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong chưa từng gặp qua các ngươi chủng tộc? Đỉnh lấy làm người ta sợ hãi ánh mắt tiến lên, tò mò Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Chúng ta là thần tộc, không tồn tại ở Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, chỉ tồn tại ở đế lộ bên trên. Em bé, tăng thêm tốc độ, 10 hơi về sau, chúng ta muốn xuất thủ ngăn cản ngươi. Ở trong đó, có thần tộc sinh linh mở miệng là Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó âm thầm tăng thêm tốc độ. Thần tộc sao? Xác thực chưa nghe nói qua. Tinh Hà Hoàn Vũ có thần tộc sao? Có lẽ có, thế nhưng tuyệt đối không phải như thế một bộ dáng. Mà còn bọn gia hỏa này tu vi đều là thuần một sắc thái ất kim tiên sơ kỳ. Thiên đạo quả thật khủng bố như vậy. Nếu là sẽ đế lộ bên trên bọn gia hỏa này toàn bộ thả ra, đủ để quét ngang toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ. Chương 5799, con đường vô địch sông đế lộ 10. Đây chính là ngàn thần kim. Nhìn trước mắt một khối tản ra màu vàng kim, chỉnh thể hình dạng là hình thoi tảng đá, Diệp Lâm đem một cái thu vào không gian giới chỉ bên trong. Quản hắn có phải là ngàn thần kim, lấy trước lại nói. Dù sao cái đồ chơi này cho chính mình cảm giác đầu tiên chính là chân quý, vô cùng chân quý. Dù sao cầm cũng sẽ không cầm nhầm chính là. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta xuất thủ. Trong khoảnh khắc, bốn phía thần tộc nhộn nhịp cười gần hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm tự nhiên không phải cái gì quả hồng mềm, cầm trong tay song kiếm, thôn thiên ma quán đội ở trên đầu. Tại cái này một khắc, hắn là vô địch. Giết! Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hàn mang, sau đó cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh tại cái này đại quân bên trong không ngừng xuyên qua. Mỗi một kiếm vung ra, đều có một cái sinh linh vì đó tử vong. Diệp Lâm thật là càng ngày càng thích cái này đế lộ. Lại có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, lại có những này bí cảnh, đã có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, lại có bảo bối cầm. Quả thực là phúc địa bên trong phúc địa A. Chém. Diệp Lâm hai tay cầm kiếm hung hăng hướng về phía trước một chém, vô số đạo kiếm khí trực tiếp sẽ trước mắt xiết ra một cái chân không khu vực. Thấy thế, Diệp Lâm cái này mới cầm trong tay song kiếm chậm rãi rời đi nơi này. Cái này cái gọi là bí cảnh, hoàn toàn không có độ khó. Dù sao Huyền làm nói qua, phía trước liền cùng đùa giỡn một dạng, chân chính màn kịch quan trọng còn tại phía sau đây. Cho nên Diệp Lâm liền sâu sắc sẽ điểm này ghi vào đáy lòng. Chân chính màn kịch quan trọng, còn tại phía sau đây. Đi ra bí cảnh về sau, Diệp Lâm sẽ song kiếm thu vào không gian giới chỉ bên trong, thôn thiên ma quán cũng một lần nữa đi tới trên vai của mình. Tiếp xuống, tiến vào cửa thứ ba. Tại kiếm tôn cái kia ánh mắt u oán bên dưới đi vào vòng xoáy bên trong. Ngược lại là kiếm tôn cái kia ánh mắt u oán cho hắn chỉnh không biết. Chính mình cũng không có làm gì a. Kiếm tôn ánh mắt kia là có ý gì? Bên trong hoàn cảnh vẫn là giống nhau như đúc, bất quá vừa bước vào trong đó, liền có vô số đạo kiếm khí hướng về chính mình mà đến. Những này kiếm khí căn bản trốn không xong. Diệp Lâm phóng nhãn nhìn, bốn phía lần lượt từng thân ảnh đều tại gắng gượng chống đỡ lấy kiếm khí này tiến lên. Mỗi một đạo kiếm khí đều là từ thuần túy kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt kiếm khí không ngừng đánh vào Diệp Lâm thân thể bên trên. Ân, có chút ý tứ a. Đi đi, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện những này kiếm khí lại có thể dung nhập thân thể của mình bên trong. Những này kiếm khí đều là từ thuần túy kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, dung nhập thân thể của mình về sau, có thể tăng nhanh chính mình đối kiếm đạo pháp tắc lý giải. Ngược lại là đồ tốt, biết nguyên nhân về sau, Diệp Lâm không nhịn được thả chậm bước chân. Bực này đồ tốt, đương nhiên phải thả chậm bước chân chậm rãi hưởng thụ a. Bốn phía người đi đường cảnh tượng vội vàng, chỉ có Diệp Lâm một thân một mình bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hoàn toàn không cần thần tốc, cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Sau ba canh giờ, Diệp Lâm cái này mới rời khỏi nơi đây. Một đoạn không đủ một dặm dáng dấp cổ lộ, chính là để Diệp Lâm đi một cái canh giờ. Nếu không phải kiếm khí kia càng ngày càng ít, chính mình thật đúng là không nỡ đi ra. Bảo địa, tuyệt đối bảo địa. Diệp Lâm đã không biết chính mình bị cái này đế lộ rung động bao nhiêu lần. Cái này đế lộ, đối với Thái Ất Kim Tiên tu sĩ đến nói, vậy nhưng gọi là bảo địa bên trong bảo địa a. Vật này nếu là có thể tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong lâu dài lưu lại, tất nhiên có khả năng tạo ra một nhóm lớn cường giả. Trách không được Tinh Hà Hoàn Vũ vô số cường giả đều vì cái này chạy theo như vịt. Đúng là thật thoải mái. Vừa đi ra vòng xoáy, tự thân hỗn độn kiếm thể liền tự động khởi động, bốn phía hỗn độn khí tựa như bị điên chui vào thân thể bên trong. Liền trong cơ thể quá hư quy khư kiếm điện cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển. Chương 5800, con đường vô địch sông đế lộ 11. Lại là ba lần, vô số liên quan tới kiếm đạo tri thức điên cuồng tràn vào chính mình trong đầu bên trong, cái này để Diệp Lâm muốn lập tức xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu hành cảm ngộ. Thế nhưng hắn vừa định muốn làm lúc, lại khẽ nhíu mày. Vừa rồi vòng xoáy bên trong hắn không có nhìn thấy Huyền Lam. 100 năm thời gian, tên kia tất nhiên đã đến nơi xa. Mà còn, càng đi chỗ sâu đi, biến hóa càng lớn. Đế lộ duy trì liên tục 18.000 năm, chính mình tại chỗ này tu hành thật có lời sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không có lời, tinh khiết lãng phí thời gian. Một lát sau, Diệp Lâm theo hành lang hướng về bên cạnh hòn đảo đi đến. Chờ một đường đến đế lộ phần cuối lại thỏa thích tu hành, hiện tại thần tốc đi đường là được rồi. Bất quá ở giữa hòn đảo cũng không thể buông tha, phía trên này thế nhưng là thật cho đồ vật a. Tiểu tử này, thật là khai khiếu, nghĩ thông suốt. Dạng này mới đúng không, tại chỗ này lãng phí cái gì thời gian. Nhìn xem Diệp Lâm hướng đi hòn đảo, kiếm tôn ôm cánh tay tựa vào trên vách tường thì thầm nói. Người này cuối cùng phát hiện vấn đề, không cần chính mình nhắc nhở. Đế lộ kéo dài thời gian cứ như vậy dài. Người tại chỗ này tu hành 100 năm, liền tương đương với lãng phí 10.000 năm. Đây không phải là khoa trương, bởi vì đế lộ cuối tu hành hoàn cảnh, dòng dã là nơi này hơn ngàn thậm chí hơn vạn lần. Nếu không ngươi cho rằng vì cái gì hỗn độn bí cảnh về sau sẽ xuất hiện đế lộ phần cuối sẽ xuất hiện đạo quả. Bước vào hỗn độn bí cảnh, tu vi cao nhất không được vượt qua kim tiên tầng 9, thái ất kim tiên không thể tiến vào. Đi ra hỗn độn bí cảnh, liền có thể trở thành thái ất kim tiên. Trở thành thái ất kim tiên về sau đế lộ xuất hiện. Mà đế lộ duy trì liên tục thời gian chỉ có 18.888 năm. Càng đi chỗ sâu đi, tu hành hoàn cảnh càng tốt. Đế lộ phần cuối xuất hiện đạo quả. Đây đều là bị thiên đạo an bài tốt, một vòng căn hộ độc lập gian phòng vòng. Bước lên đế lộ thời điểm là thái ất kim tiên sơ kỳ. Thế nhưng rời đi đế lộ, chính là thái ất kim tiên đỉnh phong. Thậm chí đại la kim tiên. Đế lộ, là bọn họ duy nhất một lần có thể tại 18.000 năm từ thái ất kim tiên sơ kỳ tu vi tăng lên tới thái ất kim tiên đỉnh phong địa phương. Cũng là vô số thái ất kim tiên chạy theo như vịt bảo địa. Bất quá đáng tiếc, đế lộ vô số kỷ nguyên chỉ xuất hiện một lần, mà còn một lần chỉ xuất hiện 18.000 năm. Tại kiếm tôn ánh mắt bên trong, Diệp Lâm ở phía xa càn quét sau nửa canh giờ, một thân sát khí hắn chậm rãi rời đi hòn đảo, sau đó quay người tiến vào trước mắt vòng xoáy bên trong. Cái thứ tư vòng xoáy. Rất nhanh, Diệp Lâm liền từ vòng xoáy bên kia đi ra. Phía trước tầng 7 cửa ải, đều là các loại thử thách. Phàm là ngươi có chút đồ vật, đều có thể thuận lợi thông qua. Trừ phi ngươi bùn nhão không dính lên tường được, cái này thái ất kim tiên tu vi cũng không biết là thế nào đến, vậy liền ngượng ngùng. Thứ năm. Thứ sáu, thứ bảy, còn có ba đạo thử thách, ba đạo thử thách trôi qua về sau, liền sẽ bắt đầu chân chính xông sáo đế lộ. Tu vi của ta bây giờ thật là phi tốc tăng lên, cho dù không tu hành cũng tại phi tốc tăng lên, đợi đến cửa thứ tám phía trước, có lẽ ta tu vi sẽ tới thái ất kim tiên trung kỳ. Hành tẩu tại hành lang bên trên, Diệp Lâm nắm lại bàn tay nội tâm thầm nghĩ. Cái này thiên địa hoàn cảnh quá tốt rồi, chính mình cho dù không tu hành, tu vi đều tại từng chút tăng lên. Diệp Lâm từ vừa mới bắt đầu tu hành đến bây giờ, đều không có thể nghiệm qua loại này cảm giác. Loại này cảm giác, thật là quá thoải mái. Để hắn dần dần không cách nào tự kiềm chế. Hoàn toàn trầm mê trong đó a. Trong lúc suy tư, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới một cái lạ lẫm hòn đảo bên trên. Nhìn trước mắt hòn đảo cuối một thanh trường kiếm, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Dám hỏi người đến thế nhưng là Diệp Lâm tôn giả. Chương 5801, con đường vô địch sông đế lộ 12. Ân, nghe nói như thế, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái này hòn đảo phần cuối, đang đứng một vị chống quải trượng lão giả. Lão giả hai mắt phần đục, toàn thân quấn quanh lấy tử khí, xem xét liền ngày giờ không nhiều. Diệp Lâm khẽ chau mày, chính mình đi qua ba cái hòn đảo gặp phải sinh linh đều là bất tử bất diệt, chết cũng sẽ phục sinh. Mà trước mắt vị lão giả này thế nào thấy có một loại ngày giờ không nhiều cảm giác. Tựa như là thật sắp phải chết, cái này có chút kỳ quái a. Là ta, Diệp Lâm nói xong. Xách theo đế kiếm từng bước một tiến về phía trước đi đến. Lão hủ đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ được ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm vui tươi hớn hở cười một tiếng. huyết bào, kim sắc trường kiếm, bao gồm khuôn mặt đều giống nhau như đúc. Chính mình không có nhận lầm người. Ngươi nhận ra ta, nhưng vì sao ta không nhận ra ngươi? Nhìn trước mắt lão giả, Diệp Lâm tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không nhận ra ta cũng bình thường. Lão giả cười ha ha, sau đó tay khẽ vẫy, ở vào hòn đảo trung tâm trường kiếm liền chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt. Trường kiếm màu xanh bên trên tản ra lanh lợi đến cực điểm kiếm khí. Tại cái này thân kiếm phía trước, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trong tay mình đế kiếm đều đang run rẩy. Đế kiếm, đang sợ nó, Diệp Lâm nheo mắt lại. Chính mình đế kiếm vậy mà tại sợ hãi trước mắt trường kiếm. Cái kia trước mắt cái này trường kiếm đến cùng là lai lịch gì? Vật này, danh tự không biết, còn không có danh tự. Thứ này, ta không biết bảo vệ nó bao nhiêu năm. Mà bây giờ, chủ nhân của nó tới. Lão giả nói xong, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, kiếm này liền chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt. Đây là, cho ta, Diệp Lâm chỉ chính mình. Chính mình cũng gặp phải tiền bối đưa bảo. Đây không phải là tiểu thuyết kịch bản sao? Đúng vậy a, vật này ta bảo vệ cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt, chính là một mực chờ đợi chủ nhân, mà chủ nhân của nó chính là ngươi. Nhìn trước mắt trường kiếm, Diệp Lâm vẫn là không có hiểu rõ, lão giả này vì cái gì muốn đem vật chân quý như vậy đưa cho chính mình. Toàn bộ quá trình đều là chẳng biết tại sao, Diệp Lâm đến bây giờ còn là mộng bức trạng thái. Kiếm này, là một vị tên là Lý Tấn Hoàng gia hỏa giữ lại cho ngươi. Nếu là dựa theo mốc thời gian mà tính lời nói, hẳn là các ngươi nhân tộc thái cổ nhân hoàng. Hắn nâng phó lão hủ thủ hộ kiếm này, mãi đến đưa nó cho ngươi mới thôi. Kiếm này phẩm giai làm hậu thiên linh bảo, cao hơn đạo khí. Cầm đi, lão phu ta a, cũng coi như chấm dứt tâm nguyện. Nói xong, lão giả hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó toàn bộ thân hình dần dần hóa thành ngôi sao điểm sáng, cuối cùng biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì nhìn một chút trước mắt trường kiếm, lại nhìn một chút trong tay đế kiếm. Lý Tấn Hoàng lưu cho mình, nơi này còn có thể lưu bảo bối. Diệp Lâm một mặt ngạc nhiên, hậu thiên linh bảo, áp đảo đạo khí bên trên. Như vậy bảo bối, Lý Tấn Hoàng ở đâu ra? Hắn có thể nhớ đến lúc ấy Lý Tấn Hoàng muốn nhiều nghèo có nhiều nghèo, thậm chí liền một kiện ra dáng bảo bối đều không bỏ ra nổi tới. Bây giờ lại có thể lấy ra vật này, là thật có chút kinh hãi đến Diệp Lâm. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Tất nhiên là cho chính mình, cái kia Diệp Lâm tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn vẫy tay, trường kiếm liền đi đến trong tay. Hậu thiên linh bảo, xác thực so đạo khí cao cấp hơn. Diệp Lâm sẽ hai cái kiếm đặt chung một chỗ, rất hiển nhiên liền có thể nhìn thấy, đế kiếm tại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được đế kiếm hướng chính mình truyền đến cái kia sợ hãi cảm xúc. Đế kiếm có linh, trước mắt trường kiếm tự nhiên cũng có linh. Chém, Diệp Lâm cầm lấy trường kiếm hướng về nơi xa một kiếm chém ra. Chương 5802, con đường vô địch sông đế lộ 13. Kinh khủng kiếm khí tiếng nổ tại cái này hòn đảo bên trên không ngừng quanh quẩn, trước mắt mặt đất trực tiếp rách ra một đầu to lớn khe rãnh. Từ Diệp Lâm cái này thì giác nhìn, toàn bộ hòn đảo kém chút bị một phân thành hai. Một lát sau, nứt ra khe hở biến mất, hòn đảo lại khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Bảo bối tốt, Diệp Lâm ước lượng trong tay trường kiếm hai mắt sáng lên. Tất nhiên ngươi không có danh tự, vậy ta liền cho ngươi lấy cái danh tự. Ngươi gọi cái gì đâu? Nhìn xem trường kiếm trong tay, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Trường kiếm có linh, không cho cái danh tự là thật không thể nào nói nổi. Thế nhưng cho cái gì danh tự đâu? Đế kiếm, nhân hoàng kiếm, vậy ta để ngươi hoàng. Cái tên này không thích hợp, vậy ta để ngươi, thanh xương đi, thế nào, thanh xương, ước lượng trong tay thanh xương, Diệp Lâm lặp đi lặp lại nói. Trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, mặt ngoài càng là tỏa ra từng đợt thanh mang. Xem ra ngươi đồng ý, vậy ngươi ngày sau liền vì thanh xương. Diệp Lâm rất hài lòng tiện tay hất lên, thanh xương liền hóa thành một chuỗi kim sắc vòng tay vờn quanh tại chính mình trên cổ tay. Chính mình hiện tại có nhân hoàng kiếm, đế kiếm, còn có thanh xương. Đợi ngày sau chính mình rời đi thời điểm, nhân hoàng kiếm tất nhiên muốn lưu tại cái này tinh hà hoàn vũ. Dù sao nó đã cùng nhân tộc khí vận khóa lại, lúc trước Lý Tấn Hoàng không có mang đi, vậy bây giờ chính mình cũng sẽ không mang đi. Liền để nó đi trấn áp nhân tộc khí vận đi, trừ cái đó ra, còn có đế kiếm trước mang theo đi. Tối thiểu nhất mình bây giờ, còn có thể dùng được. Nhìn một chút trước mắt không có vật gì hòn đảo, Diệp Lâm không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Theo cái này hành lang một đường đi tới đế lộ bên trên, Diệp Lâm tại kiếm tôn ánh mắt khích lệ bên dưới quay người tiến vào đạo thứ 5 cửa ải. Kiếm tôn thật là càng ngày càng kỳ quái. Thân hình tại cửa ải bên trong xuyên qua. Mấy cái qua trong giây lát, Diệp Lâm lại lần nữa từ vòng xoáy bên trong đi ra. Tùy ý chọn lựa một cái hòn đảo liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.